Thiên Kiêu Chiến Kỷ 226 chương 2230 Hàng Lậu An Trinh đều kém chút coi là Lâm Tầm là cố ý làm khó dễ. Liền là bán đứng chính mình. Chỉ sợ đều căn bản trả không nổi vỗ xuống Thái Sơ Nhất Khí Thủy Tiền A. Có thể sau một khắc An Trinh tự lòng tràn đầy xấu hổ. Cũng cảm thấy rung động. Lâm Tầm lấy ra một cái chữ vật bảo túi. Trong đó chứa lấy hơn 30 kiện đế binh. Mặc dù đều là huyền phẩm chi lưu. Có thể loại kia giá trị chi đại. Đã là vô pháp đánh giá những này nếu không đủ vỗ xuống Thái Sơ Nhất Khí Thủy. Liền lấy ra cái này một cái chữ vật bảo túi. Nói. Lâm Tầm lại đưa cho An Trinh một cái. Mở ra xem. Trong đó chứa nước cờ ngàn vạn chân long tệ. Núi nhỏ đống các loại kỳ chân dị bảo. Vô pháp tính ra thần liêu. Thần tài An Trinh hít vào khí lạnh. Trầm mặc hồi lâu mới cuối cùng dám vững tin. Vì vỗ xuống Thái Sơ Nhất Khí Thủy. Lâm Tầm là nghiêm túc hắn nhìn không được nói. Tiền bối vì sao không tự mình tiến về Lâm Tầm nói. Không tiện. Thật không tiện. Đấu giá hội loại kia địa phương. Tất nhiên nhiều người phức tạp. Vạn nhất bị người nhớ thương. Chắc chắn sẽ dẫn xuất không ít chuyện mang. Đương nhiên. Lâm Tầm cũng không sợ phiền phức. Sở dĩ để An Trinh tiến về. Một là đối phương chính là bệ ngạn đế tộc thuần huyết hậu duệ. Tại cách này Thúy Hồng thần đảo. Sợ là không ai dám đi trêu chọc. Mặt khác, hắn giao cho An Trinh nhóm này bảo vật đều là đến từ chân hống đế tộc, cũng coi là tang vật. Tiến hành giao dịch thời điểm khẳng định sẽ bị người nhìn thấu. Mà giao cho An Trinh đến thủ tiêu tang vật tự không ngờ lo lắng xảy ra vấn đề gì. Nhanh đi đi, các loại chờ đấu giá hội kết thúc, ta tự sẽ đi tìm ngươi. Lâm Tầm vỗ vỗ vẫn suy nghĩ xuất thần An Trinh bả vai. Chuyện này như làm thành. Ta liền nhường ngươi mở mang kiến thức một chút. Chân chính bệ ngạn ấm là cái dạng gì? An Trinh nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, vậy ta liền đi. Cho đến thiên giám lâu. An Trinh lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới. Cái gì gọi là chân chính bệ ngạn ấm, lời này ý tứ không khỏi cũng quá làm người ta khó hiểu. Thậm chí để cho người ta cảm thấy hoang đường. Dù sao bệ ngạn ấm thế nhưng là bọn hắn bệ ngạn đế tộc truyền thừa. A lắc đầu, An Trinh không nghĩ nhiều nữa. Cho thấy thân phận về sau, hắn trực tiếp tự được an bài tại thiên giám lâu tối cao quy cách trong tính thất. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm một người tại Thúy Hồng thần đảo bên trên đi dạo. Vẫn như cũ một bộ dùng tiền như lưu thủy tư thế. Chưa bao giờ nghe kỳ chân mua, chưa từng nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn mua, những này đặc sản tựa hồ có chút ý tứ. Mua một đường mua Lâm Tầm. Vô luận đi đến đâu, đều là bị nhiệt tình nhất đối đãi. Thậm chí bởi vì hắn xuất thủ xa xỉ, còn đã dẫn phát không nhỏ oanh động. Không bao lâu, toàn bộ Thúy Hồng thần đảo bên trên làm ăn thương gia, gần như đều biết hôm nay tới một cách tài đại khí thô hào. Sinh động hình tượng hướng thế nhân biểu diễn cái gì gọi là tiêu tiền như nước, cái gì gọi là có tiền tùy hứng. Chân long tệ là một loại tinh khiết huyền kim đạo tinh luyện chế mà thành, cũng là chân long giới vạn tộc sinh linh đều là công nhận tiền tệ. Có thể đối Lâm Tầm mà nói, bực này tiền tệ cũng chính là một con số, không có gì giá trị quá lớn. Hiện tại không tốn đi, về sau trở về tinh không cổ đạo, coi như lại hoa tốn không xong. Chân hống đế tộc dù sao là chúa tể một phương. Tuyên cổ diên tồn đến nay, tích lũy tài phú sự hùng hậu, đủ để khiến bất luận cái gì đại đế đều thèm nhỏ dãi. Mà bây giờ, những tài phú này đều đã là Lâm Tầm chiến lợi phẩm. Trừ bỏ cho An Trinh cầm lấy đi những cái kia bảo vật, Lâm Tầm trên thân còn có rất nhiều. Nói ngắn gọn, không thiếu tiền. Không bao lâu, Lâm Tầm đi tới một mảnh đặc thù khu giao dịch. Nơi này tiến hành mua bán đều là nô lệ, chỉ thấy lít nha lít nhít lồng bên trong gông xiềng lấy rất nhiều sinh linh, phần lớn là đến từ một chút cổ quái kỳ lạ nhỏ yếu tộc đàn. Mỗi một cái biến thành nô lệ sinh linh trên mặt đều viết đầy chết lặng, liền phảng phất mặt người chọn lựa hàng hóa bị chỉ trỏ soi mói. Lâm Tầm ánh mắt quét qua, liền thấy một chút bị giam giữ lên nhân tộc nô lệ, đều là tóc tai bù xù, áo quần rách nát lam lũ, gần như đều là hơn 10 tuổi, có nam có nữ. Đại nhân, ngài là muốn tuyển chọn nô lệ sao? Một cách đầu trâu mặt ngựa ngân bào nam tử cười tủm tỉm đi tới. Lâm Tầm liếc mắt liền nhìn ra, đây là một cái thị huyết thanh bức tộc sinh linh. Nói, toàn bộ phiên chợ bên trong có bao nhiêu nhân tộc ngân bào nam tử nói, đại nhân muốn bao nhiêu cách muốn hết. Ngân bào nam tử tinh thần nhất chấn, hưng phấn nói, đại nhân, không dối gạt ngài nói, toàn bộ Thúy Hồng thần đảo bên trên buôn bán nhân tộc nô lệ giao dịch, một mực bởi chúng ta thì huyết thanh bức tộc đem khống. Ngài bây giờ thấy được, chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Dừng một chút, hắn thử dò xét nói, tiểu nhân lo lắng duy nhất chính là, đại nhân ngài phải chăng có thể tất cả đều mua xuống? Lâm Tầm tiện tay ném ra ngoài một cái túi đựng đồ, ngươi có thể đem những này xem như là tiền đặt cọc. Ngân bào nam tử hô hấp đều biến thành ồ ồ. Trong túi chứ vật chứa đằng đằng 100 vạn chân long tệ. Đây chính là một khoản tiền lớn, đại nhân chờ một lát, ta cái này là ngài chuẩn bị hàng hóa. Ngân bào nam tử nhanh chóng xuất ra một cách đưa tin ngọc giản, bắt đầu bận rộn. Không bao lâu, chỉ thấy nơi xa đi tới một cái hắc bào lão giả. Ngân bào nam tử tiến lên một chút trò chuyện, tựu theo kia hắc bào lão giả trong tay tiếp nhận một cái bách bảo năng. Đại nhân, ở trong đó chứa 387 cái nhân tộc nô lệ, trong đó 10 tuổi phía dưới hài đồng 130 người, còn lại tất cả đều là 10 tuổi phía trên, 17 tuổi phía dưới nam nữ. Lại thêm những này lồng bên trong 17 cái nô lệ, tổng cộng 404 cái nô lệ. Ngân bào nam tử ngữ tốc nhanh chóng, dựa theo hiện tại hành tình, những này nô lệ tổng cộng giá trị 135 vạn chân long tệ. Đại nhân ngài chỉ cần trả lại 35 vạn chân long tệ, những này nô lệ tựu tất cả đều là ngài. Lâm Tầm hỏi, quá ít. Còn nữa không? Ngân bào nam tử ngẩn ngơ, cái này còn thiếu, nhân tộc vốn là số lượng thư thớt, có thể lập tức bán đi hơn 400 nô lệ, đã là một việc thiên đại mua bán. Một chút suy nghĩ, ngân bào nam tử cảnh giác nhìn chung quanh, lúc này mới cắn răng một cái, thấp giọng truyền âm nói, đại nhân, trong tay chúng ta còn có một nhóm hàng lậu, ngài như thật cần, chúng ta liền phải thay cái giao dịch địa phương. Gọi là hàng lậu, liền là lai lịch bất chính hàng hóa, một khi bại lộ cực có thể sẽ gây nên rất nhiều phiền phức. Có thể. Lâm Tầm gật đầu đáp ứng. Lúc này, ngân bào nam tử dẫn lính Lâm Tầm rời đi cái này phồn hoa phố xá sầm uất, 7 lần quạt 8 lần rẽ địa, đi tới một đầu vắng vẻ đường đi chỗ sâu, đẩy ra một tòa đóng chặt đình viện đại môn, hướng chỗ sâu bước đi. Trong quá trình này, Lâm Tầm chú ý tới, cái này đình viện bốn phía bao trùm lấy cấm chế lực lượng, có thể che đậy ngoại giới điều tra. Không bao lâu, đình viện chỗ sâu một tòa trong cung điện, một cái tử bào nữ tử ngồi ngay ngắn trong đó, tam giác nhãn bên trong hiện ra âm tà chi sắc. Trưởng lão, vị đại nhân này là một vị đại người mua. Ngân bào nam tử đi lên trước, thấp giọng truyền âm giải thích một phen. Nghe xong, tử bào nữ tử đánh giá Lâm Tầm một chút, nói, vị bằng hữu này, hàng lậu có thể rất phòng tay, nói không chính xác liền sẽ dẫn tới họa sát thân, ngươi tự không lo lắng? Lâm Tầm lạnh nhạt nói, ta đã tới. Ngươi cảm thấy ta hội sẽ lo lắng những này? Tử bào nữ tử nhìn chằm chằm Lâm Tầm một chút, không tiếp tục nhiều lời, tay áo vung lên, phù phù phù phù một trận loạn hưởng, chỉ thấy mấy chục cái nhân tộc nam nữ thân ảnh rớt xuống một chỗ, mỗi một cách đều bị trói buộc, tóc tai bù xù. Những này đều là nhân tộc bên trong tu đạo giả, yếu nhất có đồng thiên cảnh tu vi, tối cường thì có tuyệt đỉnh thánh vương cảnh nội tình. Tử bào nữ tử ung dung mở miệng, những này nô lệ giá trị có thể hoàn toàn không phải những cái kia không hiểu tu hành tiểu tử có thể so sánh. Nói, Nàng đứng dậy đi vào một cái nhân tộc nữ tử trước người, bốc lên cái sau cái cằm, đối Lâm Tầm nói ra: "Bằng hữu ngươi xem, vị cô nương này liền là một vị tuyệt đỉnh thánh vương, bộ dáng cũng ngày thường cực kỳ xinh đẹp, khó được nhất là nàng đến nay vẫn là tấm thân xử nữ." Kia nhân tộc nữ tử tóc rối tung, toàn thân bị quấn lấy lạc ấm đạo văn tỏa liên, tuyết bạch cơ thể bên trên đều là lít nha lít nhít vết soi. Làm đầu lâu của nàng bị nâng lên, lập tức lộ ra một tấm như hoa như ngọc, cực kỳ xinh đẹp khuôn mặt. Chỉ là sắc mặt lại yếu ớt trong suốt, ánh mắt trống rỗng, tràn ngập đờ đẫn, tựa như không có linh hồn. Mà khi Lâm Tầm nhìn thấy nàng này lúc, con ngươi bỗng nhiên co rút lại, trong lòng gợn sóng đột nhiên phát sinh. Doãn Hoan cái này nữ tử, rõ ràng là thần cơ đạo tông truyền nhân Doãn Hoan. Cái kia cùng chân long nhất mạch thuần huyết hậu duệ Ngao Chấn Thiên tựa như bạn lữ giai nhân tuyệt sắc năm đó, chính là nàng cùng Ngao Chấn Thiên cùng một chỗ tiến về cổ hoang vực, mời Triệu Cảnh Huyên cùng rời đi, tiến về chân long nhất giới. Nhưng bây giờ, nàng lại lưu lạc làm nô lệ, rơi vào thì huyết thanh bức tộc trong tay. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lâm Tầm kém chút cũng không dám tin tưởng. Mà nhìn xem nàng kia vết thương chồng chất thân thể, chết lặng trống giống thần sắc, một cỗ không nói ra được kinh sợ cũng là phun lên Lâm Tầm trong lòng. Năm đó Cảnh Huyên thế nhưng là cùng Doãn Hoan cùng đi, bây giờ Doãn Hoan thảm tao bực này tình cảnh, kia Cảnh Huyên đâu, nàng chẳng lẽ cũng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Tử bào nữ tử hồn nhiên không có phát giác được Lâm Tầm nỗi lòng biến hóa, gặp hắn ánh mắt chăm chú nhìn kia nhân tộc nữ nô lệ, không nhịn được cười lên. Nàng nói ra: "Xem ra đạo hữu đối cái này một nhóm hàng lậu rất hài lòng. Bất quá giá cả nhưng muốn nói tinh tường, giống ta trong tay nữ nhân này tối thiểu cũng muốn 2000 vạn chân long tệ. Dù sao đây chính là một vị tuyệt đỉnh thánh vương, nếu không phải bởi vì đây là một cái hàng lậu, đừng nói 2000 vạn chân long tệ, liền là 5000 vạn đều có người muốn. Đương nhiên đạo hữu như chây đắt, không ngại nhìn lại khác nhân tộc nô lệ, giống như đồng thiên cảnh tu vi chỉ cần 80 vạn, diễn luân cảnh 120 vạn, vương cảnh tử bào nữ tử tại báo giá. Bên cạnh ngân bào nam tử thì đầy cõi lòng mong đợi chờ lấy Lâm Tầm vị này đại người mua thẻ tiền. Đúng lúc này Lâm Tầm bỗng nhiên mở miệng: "Những này ta tất cả đều muốn." Còn nữa không, tử bào nữ tử cùng ngân bào nam tử đều ngây người. "Còn chưa đủ xem ra các ngươi là thật không có." Lâm Tầm lườm bọn hắn một chút, nói: "Vậy cũng chỉ có thể đưa các ngươi lên đường." Ngân bào nam tử sắc mặt đột biến, nói: "Ngươi có ý tứ gì?" Vừa dứt lời, tự bị một cỗ vô hình lực lượng trấn sát tại chỗ, thân thể trực tiếp hóa thành kiếp tan, hôi phi yên diệt. Sưu tử bào nữ tử phản ứng cực nhanh, không chút do dự hướng đại điện bên ngoài Na-di mà đi. Có thể trong chốc lát, tự bị Lâm Tầm cách không bắt lấy cái cổ, giống như sách tiểu cây tựa như nắm đi qua. Nàng phát ra thê lương thét lên. Thúy Hồng thần đảo bên trên, cấm chế hết thảy chém giết, nếu không chắc chắn đụng phải Bệ Ngạn đế tộc trấn áp. "Bằng hữu, ngươi nếu thật muốn những này nô lệ, ta hết thảy có thể đưa ngươi." Không cần tiền thiên kiêu chiến kỳ 226 chương 2231 khuất nhục tao ngộ. Tử bào nữ tử vừa dứt lời, nàng thân thể tự hóa thành cho tàn theo Lâm Tầm giữa ngón tay bay lả tả. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm thần thức khuyết tán, mảnh này trong đình viện phân bố tại khác biệt địa phương 19 cái thì huyết thanh bức tộc cường giả đều không tiếng động vô tức chỗ chết bất đắc kỳ tử tiêu vong. Sau đó Lâm Tầm đem ánh mắt nhìn về phía Doãn Hoan, cong ngón búng ra, một cỗ ôn hòa hiền hậu hùng hồn sinh cơ tràn vào Doãn Hoan thể nội. Mắt trần có thể thấy, nàng quanh thân đầy giấy vết thương dùng tốc độ khó mà tin nổi khôi phục lại. Nguyên bản yếu ớt trong suốt sắc mặt cũng là tràn đầy sức sống cùng sinh cơ. Thậm chí, liền trong cơ thể nàng bệnh trầm pha cố tật, vết thương đại đạo đều bị triệt để chữa trị tới. Không một lát sau, Doãn Hoan phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, bỗng nhiên giãy giụa thân thể, làm ra liều mạng tư thái. Doãn Hoan cô nương, không sao. Lâm Tầm đưa tay đè lại bả vai nàng, thanh âm giống như đại đạo thanh âm, quét dọn Doãn Hoan nội tâm hoảng sợ cùng sao động. Nàng kia giật giật giãy giụa thân thể mềm mại lúc này mới an tĩnh lại, như ở trong mộng mới tỉnh. Kia trống giống mà chết lặng ánh mắt một chút xíu khôi phục trước kia thần thái, triệt để thanh tỉnh lại. Lâm Lâm Tầm, tại sao là ngươi, ta không phải nằm mơ à? Nhìn xem Lâm Tầm kia khuôn mặt quen thuộc, Doãn Hoan ánh mắt một trận phiêu hốt, không nhịn được hoài nghi mình là đang nằm mơ. Là ta, hiện tại không sao. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng cũng là thở dài. Thân là thần cơ đạo tông truyền nhân, Long tộc thất thái tử Ngao Chấn Thiên chỗ ái mộ tuyệt đại giai nhân, khi tiến vào chân long giới về sau, lại không biết kinh lịch như thế nào bi thảm tai nạn, lại lưu lạc làm một cách mặt cho xâm lược cùng tùy ý trà đạp nô lệ. Loại kinh nghiệm này không khỏi quá tàn nhẫn. Nửa ngày, Doãn Hoan lúc này mới dám tin tưởng đây hết thảy đều là thật, lại khống chế không nổi cảm xúc trong đáy lòng, nhào vào Lâm Tầm trong ngực, khàn giọng khóc ồ lên. Thanh tĩnh nước mắt trong suốt như chân châu đổ rào rào rơi xuống, cho đến nàng đem cảm xúc trong đáy lòng thông qua thút thít phát tiết đủ rồi, Lâm Tầm lúc này mới hỏi: năm đó các ngươi đi vào chân long giới về sau, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Doãn Hoan hít sâu một hơi, ngồi thẳng thân thể mềm mại, xoa xoa sưng đỏ khóe mắt, nói: Lâm huynh, ta biết ngươi lo lắng Cảnh Huyên cô nương, nhưng ngươi yên tâm, nàng không có chuyện gì. Lâm Tầm chăm chú nắm chặt nội tâm lúc này mới nhẹ nhõm không ít. Sau đó, Doãn Hoan đem sự tình từ đầu chí cuối nói ra. Mấy chục năm trước thời điểm, làm nàng cùng Ngao Chấn Thiên cùng một chỗ, mang theo Triệu Cảnh Huyên đến chân long giới về sau, cũng không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tại chân long tộc an bài phía dưới, Triệu Cảnh Huyên thuận lợi có được tham dự Vạn Long Tiên Hội tư cách. Nhưng tại Vạn Long Tiên Hội bên trên, lại phát sinh một trận biến cố lớn, làm cho đây hết thảy cũng thay đổi. Doãn Hoan là nhân tộc, không có tư cách tham dự Vạn Long Tiên Hội. Cho đến Vạn Long Tiên Hội kết thúc, nàng mới biết được có quan hệ Vạn Long Tiên Hội bên trên tin tức đã bị triệt để phong tỏa, loại trừ chân long nhất mạch những cái kia cao tầng đại nhân vật, không có ai biết lần này thỉnh hội bên trên đến tột cùng xảy ra biến cố gì. Càng làm cho Doãn Hoan kinh ngạc là, vô luận là Triệu Cảnh Huyên vẫn là Ngao Chấn Thiên, lại đều bị tông tộc trực tiếp an bài tiến vào Thái Thủy Long Trì bế quan, mà Doãn Hoan thì bị chân long tộc khu trục. Nói đến đây, Doãn Hoan lộ ra ngơ ngẩn cùng thần sắc tức giận. Ta lúc ấy căn bản cũng không minh bạch xảy ra chuyện gì, tự bị chân long tộc tứ thái tử Ngao Huyền Phong bắt lấy, đem ta lộ ra Long Cung. Cho đến cuối cùng, Ngao Huyền Phong mới nói: ta loại này nhân tộc nữ nhân, căn bản là không xứng với đệ đệ của hắn Ngao Chấn Thiên. Để cho ta có bao xa cút bao xa. Doãn Hoan sắc mặt hiện hiện xấu hổ giận dữ chi sắc, hàm răng cắn chặt, còn nói: nếu ta còn dám xuất hiện, chắc chắn ta nghiền xương thành cho. Lâm Tầm mắt đen u lãnh, hắn nhưng là rất rõ ràng, Ngao Chấn Thiên cùng Doãn Hoan là thật tâm yêu nhau, cả hai tình cảm vô cùng kiên dày. Lúc trước tại cổ hoang vực lúc, Ngao Chấn Thiên tựu từng nói, trở về chân long giới về sau, liền sẽ hướng tông tộc trưởng bối bẩm báo hắn cùng Doãn Hoan sự tình. Vô luận gặp được khó khăn gì, cũng muốn cưới Doãn Hoan làm vợ. Có thể Doãn Hoan lại bị chân long tộc đuổi, hiển nhiên chân long tộc căn bản là không có dự định đáp ứng vụ hôn nhân này. Về sau Doãn Hoan ánh mắt tuôn ra vẻ thống khổ. Về sau nàng giống như một cách bị thiên địa vứt bỏ người đáng thương, dùng hết hết thảy biện pháp, ý đồ lại đi tìm tới Ngao Chấn Thiên, nhưng cuối cùng cũng là phí công. Bởi vì nàng là nhân tộc, vô luận đi đến đâu đều sẽ đụng phải các tộc sinh linh khi nhục cùng chèn ép. Nếu không phải nàng có một thân tuyệt đỉnh vương cảnh đạo hạnh, sợ là đã sớm gặp nạn không biết bao nhiêu lần. Mà phía trước không lâu, nàng bị đến từ cửu đại đế tộc một trong bá hạ đế tộc một vị chuẩn đế cảnh cường giả để mắt tới, thảm tao chấn áp. Sau đó tự bị xem như hàng hóa bán cho huyền âm xà tộc. Về sau lại bị thị huyết thanh bức tộc đen ăn đen, đoạt vào trong tay dứt lời. Doãn Hoan không chịu được lại rơi lệ không thôi. Những năm này tại chân long giới phiêu bạt những ngày kia, đơn giản giống như một trận ác mộng, cho nàng gần như tựa là hủy diệt đả kích. Lâm Tầm nghe xong đây hết thảy, trong lòng cũng không thể ức chế mà tuôn ra lửa giận. Đường đường tuyệt đỉnh thánh vương, đặt tại cổ hoang vực, là bực nào lóa mắt tôn quý. Cho dù là tại tinh không cổ đạo bên trên, cũng đều có thể nói là một phương thế giới bên trong nhân vật phong vân. Nhưng tại cách này chân long giới, Doãn Hoan lại trước sau thảm tao nhiều lần tổn thương, bị tùy ý ức hiếp cùng hãm hại. Đây hết thầy, chân long tộc tuyệt đối có không thể trốn tránh trách nhiệm. Đồng dạng, cái này cũng cùng nàng kia nhân tộc thân phận có quan hệ. Lâm Tầm trong lòng thở dài. Nếu sớm biết như thế, ta tự không nên để Cảnh Huyên đến đây. Triệu Cảnh Huyên mặc dù có được chân long huyết mạch, mẫu thân cũng là hiện nay chân long tộc muội muội của tộc trưởng, có thể trên người nàng dù sao còn chảy xuôi thuộc về nhân tộc huyết dịch. Nàng bây giờ tại kia chân long trong tộc, lại sẽ tao ngộ như thế nào đối đãi Doãn Hoan cô nương? Ngươi cũng đã biết tiến về Long Cung con đường. Lâm Tầm hỏi. Doãn Hoan lắc đầu. Lâm huynh, kia Long Cung chi địa thần bí nhất, không có chân long tộc mời, liền là đế cảnh nhân vật cũng vô pháp tiến vào. Lâm Tầm lập tức có chút thất vọng. Hắn hít sâu một hơi, cường tự dằn xuống đối Triệu Cảnh Huyên lo lắng, nói: nơi này không phải ở lâu chi địa, ta trước mang ngươi rời đi. Doãn Hoan gật đầu. Lâm Tầm xuất thủ, đem những cái kia cùng Doãn Hoan đồng dạng bị cầm tù nhân tộc cường giả tất cả đều mang đi, lúc này mới cùng Doãn Hoan cùng rời đi. Lâm huynh, ngươi như thế nào đi vào chân long giới trên đường? Doãn Hoan nhìn không được hỏi. Lâm Tầm nói: trong lòng ta lo lắng lấy Cảnh Huyên. Doãn Hoan ánh mắt phức tạp, u thở dài: Cảnh Huyên muội muội có ngươi như vậy đạo lữ quá may mắn. Chợt sắc mặt nàng khẽ biến, nói: Lâm huynh, chân long tộc nhất là bài xích cùng ngoại tộc thông hôn, ngươi lần này như thật có cơ hội tiến về Long Cung, cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Nàng nhớ tới mình bị đuổi khuất nhục kinh lịch. Lâm Tầm mắt đen nhắm lại, nói: ta minh bạch. Lại hàn huyên một hồi, mắt thấy Doãn Hoan khốn đốn, tinh thần uể oải, liền mời nàng tiến vào vô trung tháp tính tu. Mà chính hắn thì quay trở về trước đó cùng An Trinh ước định cẩn thận địa điểm gặp mặt. Trời sinh đắc u ám, bóng đêm nếu như thủy triều lan tràn mà tới. Thúy Hồng thần đảo bên trên, khắp nơi thắp sáng đèn dầu, rực rỡ sáng rực, sáng như ban ngày. Mỹ lệ ánh đèn đem toàn bộ hòn đảo tô điểm đến tựa như ảo mộng. Lâm Tầm một thân một mình đứng ở đó, mang theo hồ lô rượu uống một mình, lẻ loi thân ảnh, cùng phủ cận kia náo nhiệt ồn ào bầu không khí không hợp nhau. Buổi tối Thúy Hồng thần đảo thậm chí so ban ngày càng náo nhiệt, muôn hình muôn vẻ các tộc sinh linh xuyên thẳng qua tại dày đặc như mạng nhện trên đường phố, gào to âm thanh tiếng giao hàng bên tai không dứt. Đến chân long giới đến nay đã đi qua sắp tới nửa tháng. Có thể nửa tháng này chứng kiến hết thảy, lại làm cho Lâm Tầm nội tâm cảm thấy bài xích cùng không thoải mái, lồng ngực tựu bị phiền muộn ngăn chặn. Nhân tộc hèn mọn, lưu lạc làm nô, mặc cho xâm lược cùng trà đạp, dọc theo con đường này thấy phảng phất đều tại xác minh nhân tộc tình cảnh cỡ nào bi thảm. Như vẻn vẻn như thế ngược lại cũng thôi, nhưng bây giờ biết được Vạn Long Tiên Hội phát sinh biến cố lớn, biết được Doãn Hoan chỗ đụng phải khuất nhục kinh lịch, để Lâm Tầm cũng không khỏi hoài nghi. Lần này đi chân long tộc, cực có thể sẽ không thuận lợi. Lâm Tầm yên lặng uống rượu, mắt đen dần dần trở nên kiên định, quản hắn con đường phía trước có bao nhiêu long đong. Lần này vô luận như thế nào, cũng muốn đem Cảnh Huyên mang đi cho đến đêm khuya. Tới gần giờ tí, Thiên Giám lâu bên trong kia một trận thịnh huống chưa bao giờ có đấu giá hội rốt cuộc hạ màn kết thúc. Làm cuối cùng áp trục ra sân Thái Sơ Nhất Khí Thủy, đi qua một vòng lại một vòng kịch liệt tranh đấu, cuối cùng bị đánh ra một cách đủ để cho bất luận cái gì đế cảnh nhân vật đều run như cầy sấy giá trên trời. Bị đến từ Bệ Ngạn đế tộc An Trinh đoạt được giải quyết việc này lúc, An Trinh cả người như thoát hư ngồi liệt tại trong ghế. Nội tâm thì trước nay chưa từng có phấn khởi cùng kích động. Nhân sinh lần thứ nhất, hắn thưởng thức được cái gì gọi là tiêu xài những cái kia đế binh. Đơn giản giống như không cần tiền, bị hắn một kiện lại một kiện ném ra đi, đã dẫn phát giữa sân không biết bao nhiêu lần oanh động, lại càng không biết bao nhiêu người vì đó cực kỳ hâm mộ, ghen ghét, điên cuồng loại kia tư vị. Đừng đề cập tuyệt vời bao nhiêu, để thời khắc này An Trinh đều có chút vẫn chưa thỏa mãn. Trên thực tế, cũng liền tại một đêm này, hắn An Trinh hoàn toàn chính xác triệt để nổi danh. Một cách chuẩn đế, lại ném ra mấy chục kiện đế binh, trồng chất giống như núi các loại bảo vật cùng thần liêu, nhất cử đoạt được Thái Sơ Nhất Khí Thủy. Cái này khiến những cái kia đế cảnh nhân vật đều đỏ mắt cùng im lặng. Mà những cái kia cùng An Trinh đồng dạng xuất thân Bệ Ngạn đế tộc cường giả, cũng đều trợn mắt hốc mồm, cũng không dám tin tưởng. An Trinh lúc nào càng trở nên như thế tài đại khí thô, cũng có một chút lòng mang ý đồ xấu hạng người. Vốn định tại đấu giá hội kết thúc về sau, tự đối đoạt được Thái Sơ Nhất Khí Thủy ra hỏa động thủ. Không ngờ rằng, khi biết được người thắng cuối cùng là Bệ Ngạn đế tộc thuần huyết hậu duệ lúc, cả đám đều tức giận đến mặt đều hóa xanh. Không thể không từ bỏ ăn cướp tâm tư. Đây chính là Thúy Hồng Thần Đảo, là Bệ Ngạn đế tộc địa bàn. Nếu là Lâm Tầm dùng Vân Linh tộc cường giả thân phận tham dự vào, có lẽ cuối cùng cũng có thể vỗ xuống Thái Sơ Nhất Khí Thủy. Có thể tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều phong ba cùng phiền phức. Đây cũng là vì sao hắn chọn để An Trinh hỗ trợ nguyên nhân chỗ. Lâm Tầm mặc dù đứng tại phố xá sầm uất trong biển người, có thể thần thức một mực bao trùm tại kia Thiên Giám lâu phủ cận, đã sớm đem từng cảnh tượng ấy thu hết vào mắt, trong lòng cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Lần này có thể có được Thái Sơ Nhất Khí Thủy, hoàn toàn chính xác coi là một việc ngoài ý muốn kinh hỉ. Dù sao, bực này bảo bối chính là ngưng tụ hỗn độn bản nguyên cây giống mấu chốt thần liêu một trong ăn. Nhưng rất nhanh, Lâm Tầm lông mày tựu nhăn lại. Tại hắn trong thần thức, làm An Trinh mới từ Thiên Giám lâu đi ra, tựu bị sớm đã chờ tại kia hai cái Bệ Ngạn đế tộc lão ra hỏa mang đi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 226 chương 2232 An Tuyết đến tìm hai vị tộc bá. Các ngươi làm cái gì vậy? An Trinh một mặt kinh ngạc. Hắn vừa ra, tựu bị hai vị trong tộc trưởng bối ngăn lại, cưỡng ép dẫn hắn trở về Ánh Hồng Sơn. Ngươi thật không biết. Một cái áo bào xám trung niên nhíu mày, thần sắc uy nghiêm, tên là An Thiên Thủy, tòa trấn tại Ánh Hồng Sơn bên trên bốn vị đế cảnh cường giả một trong. Ta thế nào? An Trinh càng thêm kỳ quái. Ngươi vỗ xuống Thái Sơ Nhất Khí Thủy sử dụng bảo vật là từ đâu? Tới một cái khác người mặc áo bào đỏ, khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn lão giả vấn đạo. Hắn gọi An Thiên Lâm, cũng là một vị đế cảnh nhân vật. An Trinh do dự nói, những bảo vật này có vấn đề. Vấn đề lớn, An Thiên Thủy nói. Hôm nay thời gian lúc vừa truyền đến tin tức, chân hống đế tộc tao ngộ một trận bát thiên đại họa, trong tộc đế cảnh tồn tại cơ hồ bị tàn sát không còn. An Trinh ngây ngốc một chút, nói, hẳn là hắn đoán được một loại khả năng, không nhịn được sắc mặt biến hóa. Ngươi vẫn không tính là đần, hôm nay ngươi tại Thiên Giám lâu tiêu xài đi ra tài bảo, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng đều là đến từ chân hống đế tộc. An Thiên Thủy nói. Đương nhiên, chân hống đế tộc đã gần như sụp đổ, chú định không có khả năng truy cứu việc này. Ta chỉ là nghi hoặc, như ngươi loại này tiểu bối, Như thế nào xen vào lần trước sự tình? An Thiên Lâm ánh mắt cũng nhìn về phía An Trinh. An Trinh thần sắc chấn động biến ảo chập chờn. Vừa muốn nói cái gì, chỉ thấy một thân ảnh bỗng dưng hiện hiện. Lạnh nhạt mở miệng. Là ta để hắn hỗ trợ. Người tới chính là Lâm Tầm trong chốc lát. An Thiên Thủy. An Thiên Lâm hai người con ngươi nhíu lại. Nhìn chăm chú tại Lâm Tầm trên thân. Rất nhanh. Trong lòng hai người đều một trận kinh nghi. Dùng bọn hắn tu vi. Càng không có cách nào nhìn ra người trước mắt thân phận dám hỏi đạo hữu là An Thiên Thủy chắp tay. Trong mắt mang theo một tia cảnh giác. Trong lòng vô cùng hoài nghi. Kia kém chút san bằng chân hống đế tộc hung thủ. Sợ xét là người này. Lâm đạo uyên. Lâm Tầm thuận miệng nói. Tại tinh không cổ đạo. Đây là một cách đủ để khiến bất luận cái gì đạo thống rung động danh tự. Nhưng tại chân long giới. Lại vô cùng lạ lắm. Tối thiểu An Thiên Thủy bọn hắn đều là còn là lần đầu tiên nghe nói. Xem ra đạo hữu cũng không phải là đến từ Vân Linh tộc. An Thiên Thủy trầm ngâm nói. Đương nhiên. Những này đều đã không trọng yếu. Ta chỉ là hiếu kỳ. Đạo hữu vì sao muốn lợi dụng tộc ta một cách vãn bối nói. Hắn chỉ một cách An Trinh. Người đa tấm. Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Nếu không phải gây nên một chút phiền toái không cần thiết. Lâm mố đương nhiên sẽ không để An Trinh tiểu hữu làm thay. Dừng một chút. Hắn tiếp tục nói. Hai vị. Có thể hay không để cho ta cùng An Trinh tiểu hữu đơn độc tâm sự? An Thiên Thủy cùng An Thiên Lâm liếc nhau. Đều có chút ít đắn đo khó định Lâm Tầm tâm tư. Nhưng cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Lâm Tầm mang theo không hiểu ra sao. Tâm thần hoảng hốt An Trinh đi vào nơi xa. Lấy tay đánh ra một cấm chế pháp ấm. Che đậy phiến khu vực này. Lúc này mới nói ra. Hiện tại. Ngươi đã biết rõ thân phận của ta. Trong lòng là nghĩ như thế nào? An Trinh cười khổ nói. Ta chỉ là một tên tiểu bối. Có thể xen vào không tầm thường các ngươi những đại lão này sự tình. Nói. Hắn đem một cái phong ấm kim sắc bình ngọc đưa cho Lâm Tầm. Tiền bối. Ở trong đó phong ấm liền là thái sơ nhất khí thủy. Lâm Tầm cầm trong tay. Thần thức dò vào trong phong ấm một chút cảm ứng. Tựu nhẹ gật đầu. Không tệ. Chính là bảo vật này. An Trinh hít sâu một hơi. Chắp tay nói. Tiền bối. Việc này đã xong. Còn xin ngài giơ cao đánh khẽ. Buông tha vãn bối. Một cái có thể kém chút xếp sạc chân hống đế tộc kinh khủng tồn tại. Để An Trinh nào còn dám lại tiếp xúc thoáng cách đi Lâm Tầm nghĩ nghĩ. Nói. Ta đã đáp ứng. Sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút bể ngạn ấm chân chính uy năng. Tự nhiên không thể nuốt lời. Hắn thò ra một ngón tay, một cỗ dấu ấm đại đạo chui vào An Trinh mi tâm. Oanh, An Trinh chỉ cảm thấy thức hải chấn động. Một đạo bể ngạn ấm nổi lên. Tản mát ra chấn sát càn khôn kinh khủng uy năng. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất nhìn thấy một cái kia đạo ấm lại hóa thành thủy tổ thân ảnh. Đạp phá tinh không. Hoành chấn chư giới kia là An Trinh chưa bao giờ từng thấy một loại uy thế. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ. Chính mình thuộc nhỏ liền bắt đầu tu tập bệ ngạn ấm truyền thừa. Lại sẽ như thế chi cường đại. Thậm chí có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Một lát sau, An Trinh đất là mồ hôi đầm đìa. Ánh mắt hoàng hốt. Hắn chợt nhớ tới Lâm Tầm từng nói qua không phải ngươi tu luyện ra sai. Mà là ngươi tu luyện truyền thừa có lỗi. Đây chẳng lẽ là thật? Nếu như thế, chẳng phải là mang ý nghĩa con đường của mình vẫn luôn tồn tại thiếu hụt? An Trinh kích động trong lòng, tâm cảnh đều ầm ầm có dao động dấu hiệu. Lâm Tầm vỗ vỗ bả vai hắn. Mất bò làm chuồng vẫn chưa là muộn. Về sau ngươi hào hào lĩnh hội, liền có thể tu bổ trở về. An Trinh tâm cảnh lập tức ổn định lại. Hắn ánh mắt phức tạp, khom người nói đa tạ tiền bối chỉ điểm. Dứt lời, hắn hướng nơi xa bước đi, một bộ không quan tâm, mất hồn mất vía dáng vẻ. Ngươi đối An Trinh làm cái gì? An Thiên Thủy sầm mặt lại, phát giác được An Trinh trạng thái có chút không đúng. Lâm Tầm cười cười, không có nhiều lời, thân ảnh hư không tiêu thất không thấy. An Thiên Lâm đem An Trinh toàn thân trên dưới kiểm tra một lần. Lúc này mới thần sắc hòa hoãn nói. Không có làm tay chân. Chỉ là tâm cảnh có chút rung chuyển. An Thiên Thủy nhẹ gật đầu, nói đi, về trước Ánh Hồng Sơn. Như kia An Tuyết cũng giống như ngươi. Tu luyện chính là có thiếu hụt mệ ngạn ấm. Chú định đem vô pháp chứng đạo là đế xa xa. Nhìn qua An Trinh một đoàn người thân ảnh biến mất. Lâm Tầm cũng gãy thân rời đi. Biến mất tại cái này phồn hoa náo nhiệt trong bóng đêm. 7 ngày sau. Ánh Hồng Sơn bên trên. Bị coi là bệ ngạn đế tộc thế hệ tuổi trẻ kiêu ngạo. Có tuyệt đỉnh chuẩn đế đại viên mãn cảnh tu vi An Tuyết. Phá quan mà ra. Biết được tin tức trước tiên, An Trinh tìm đi qua. Ngươi nói. Một cái gần như kém chút diệt đi chân hống đế tộc tồn tại. Lại hy vọng mượn lực của ta. Tiến về chân long tộc nghe xong An Trinh ý đồ đến. An Tuyết không nhịn được ngạc nhiên. Nàng một thân nhung trăng. Một đầu mềm mại tóc đen vừa qua khỏi trong tay. Ngũ quan tinh xảo xinh đẹp. Góc cạnh rõ ràng. Thon gầy thân ảnh yểu điệu thẳng như thương. Toàn thân tản ra một cỗ cường thế. Lăng lệ. Ra dặn khí thế. Không tệ. An Trinh gật đầu. An Tuyết xùy chỗ bật cười. Lợi hại như thế một vị đại nhân vật. Lại cần ta một cách tuyệt đỉnh chuẩn đế hỗ trợ. Ngươi cảm thấy nói ra. Ai sẽ tin tưởng đây là sự thực. An Trinh hao hết miệng lưới. Này mới khiến An Tuyết miễn cưỡng tin tưởng chuyện này. Ta luôn cảm giác việc này có chút cổ quái. An Tuyết cau mày nói. Chuyện này vẫn là không giúp cho thỏa đáng. Vạn nhất ngươi nói kia Lâm Đạo Uyên lần này đi chân long tộc là sắp tâm hại người. Ta cái này chẳng phải là tương đương nối giáo cho giặc. An Trinh xứng sờ. Nói. Không thể nào. Chân long tộc là mực nào tồn tại. Cái này thiên hạ ai dám gây bất lợi cho bọn họ đừng quên. Ngươi nói cái này Lâm Đạo Uyên kém chút đạp bằng chân hống đế tộc. Đâu có thể nào là tầm thường đế cảnh nhân vật nhưng so sánh An Tuyết ánh mắt chớp động. Chuyện này, không chỉ có là ta, ngươi cũng không thể lại cắm tay. Nhanh chóng chặt đứt cùng kia Lâm Đạo Uyên liên hệ. Tỷ, ta cảm thấy vị tiền bối này không phải gian áp hạng người. An Trinh do dự một chút, đem chính mình thu hoạch được Lâm Tầm chỉ điểm sự tình từ đầu chí cuối chỗ nói ra, không có chút nào giấu riêng. An Tuyết sau khi nghe xong, cũng đều lộ ra vẻ không thể tin được. Đây là sự thực. An Trinh thần sắc trang túc. Ta đoạn không dám cầm tôn tộc truyền thừa sự tình nói láo có thể hay không để cho ta nhìn qua. An Tuyết hỏi. Chuyện này đối với nàng xung kích quá lớn. Nhất thời lại là giật mình. Lại là cảm thấy hoang đường. Nỗi lòng nổi sóng chập trùng. An Trinh cười khổ. Chỉ đầu mình. Tại ta thức hải. Sao có thể nhìn thấy. Chuyện này chỉ có thể bị chính ta cảm nhận được. Hắn hít sâu một hơi. Chân thành nói. Tỷ. Ta trong mấy ngày qua một mực tại thể ngộ. Ngược lại là bị ta lính ngộ một chút ảo diệu. Ngươi lại nhìn xem. Nói. Hắn thân thể phát sáng. Trước người bỗng nhiên hiện ra một tôn bệ ngạn ấm. Tản mát ra kinh người đại đạo ba động. Đại ấm bên trên bệ ngạn hư ảnh giống như tùy thời đều có thể sống tới. Khiến lòng run sợ. Vẹn vẹn một chút. An Tuyết tự phẩm vì ra cái này một tôn bệ ngạn ấm diệu dụng. Không nhìn được biến sắc. Nói. Ngươi tìm hiểu bao nhiêu không đủ một phần vạn. An Trinh trả lời. An Tuyết lập tức nói. Dẫn ta đi gặp hắn. An Trinh vò đầu nói. Có thể ta cũng không biết vì tiền bối kia bây giờ ở nơi nào đi tìm a. An Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái. Tức giận nói. Được rồi. Ta cùng đi với ngươi tìm. Trong nội tâm nàng thực sự vô pháp bình tĩnh. Nàng thế nhưng là tuyệt đỉnh chuẩn đế. Cự ly đế cảnh cũng vẹn vẹn chỉ kém một cái phá cảnh thời cơ. Có thể những năm gần đây. Nàng lại chậm chạp chờ không được. Ngộ không ra. Tham không thấu kia chứng đế thời cơ. Đến mức tu vi một mực trì trệ không tiến. Mà bây giờ. Nghe An Trinh. Để An Tuyết trong lòng mơ hồ hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Chỉ sợ chính mình chậm chạp không cách nào phá cảnh nguyên nhân. Ngay tại ở tu luyện truyền thừa lên An Tuyết. qua một đoạn thời gian nữa, chân long tộc đại nhân vật liền sẽ tự mình giá lâm. Vì ngươi chỉ điểm phá cảnh chi pháp, ngươi lúc này muốn đi ra ngoài làm cái gì? Làm An Tuyết cùng An Trinh muốn rời khỏi lúc, đã thấy An Thiên Thủy chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại cách đó không xa. Nhíu mày nhìn xem hai người bọn họ. Ta cùng An Trinh đi phiên chợ đi dạo một vòng. An Tuyết nói gần nhất bế quan trong lòng có phần là phiền muộn, coi như là giải sầu một chút. An Thiên Thủy thần sắc hơi trì hoãn. Nói. Ngươi đừng có áp lực quá lớn. Những năm gần đây. Không chỉ là chúng ta Bệ Ngạn đế tộc. Liền là giống như chúng ta đứng hàng cửu đại đế tộc những cái kia tộc đàn bên trong. Cũng không một người có thể chứng đạo là đế. Bất quá ngươi yên tâm, chờ chân long tộc đại nhân vật tới, nhất định để giúp ngươi giải quyết cái này phá cảnh nan đề. An Tuyết gật đầu, chắp tay nói, đa tạ bá phụ dạy bảo, vậy chúng ta cũng nên đi. Đi thôi. An Thiên Thủy phất tay, nhìn qua An Tuyết cùng An Trinh cùng rời đi, hắn ánh mắt bên trong nổi lên một vòng vẻ phức tạp. Những người tuổi trẻ này căn bản không biết. Cửu đại đế tộc hậu duệ. Vô luận là cách nào có được chứng đạo thành đế cơ hội. Như vô chân long tộc chỉ điểm. Mặc cho ngươi thiên phú lại cao hơn. Nội tình mạnh hơn. Cũng chú định sẽ không thể có thể đụng chạm lấy đế cảnh cánh cửa. Đây là hạch tâm cơ mật. Tại cửu đại đế tộc bên trong. Chỉ có thành đế giả mới có thể biết được. Mà chân long nhất mạch. Chính là bằng vào bực này đặc thu chỉ điểm thủ đoạn. Mới có thể một mực nắm trong tay bọn hắn cửu đại đế tộc An Tuyết. Vì có thể làm cho ngươi thành đế. Trong tộc có thể bỏ ra cái giá cực lớn. Mới từ chân long trong tộc đổi lấy dạng này một lần cơ hội. Chỉ hy vọng ngươi tại độ kiếp thành đế lúc. Có thể tuyệt đối không nên xuất hiện cái gì sai lầm. An Thiên Thủy trong lòng thì thào. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 226 chương 2233 Phúc Hải Long Đế Thúy Hồng Thần Đảo. Một mảnh gần biển Nhai Ngạn bên trên. Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại. Tại trong thức hải của hắn, Thái Huyền Kiếm Kinh, Chu Không Kiếm Kinh, Đại Phù Giao Kiếm Kinh, Hữu Khứ Vô Hồi, Sát Na Trảm Đạo Kiếm, cái này ngũ đại kiếm đạo truyền thừa lẫn nhau chi gian ầm ầm đã có một tia hô ứng cùng phù hợp. Chỉ là cự ly chân chính dung hợp vẫn như cũ quá khó khăn. Năm loại vô thượng kiếm kinh. Tựu giống như năm vị vô thượng kiếm đế. Muốn đem bọn hắn đại đạo cuối đường số dung hội quán thông. Hóa thành thuộc về mình kiếm đạo rất khó khăn. Lâm Tầm cũng không sốt ruột. Đế đạo chi lộ. Vốn cũng không phải là có thể một lần là xong. Duy nhất để Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là. Dựa theo hắn hiện tại tốc độ tu luyện. Không bao lâu. Tu vi liền có thể đạt đến đế cảnh nhị trọng viên mãn trình độ, mà tại đi đột phá đế cảnh tam trọng lúc. Liền sẽ tao ngộ đế tâm chướng. Đây là đế cảnh trên đường cái thứ nhất đại kiếp. Lâm Tầm gần nhất cũng một mực suy nghĩ. Kiếp nạn này tự nhiên cùng tâm cảnh có quan hệ. Chỉ là đến tột cùng sẽ tao ngộ rất lớn kiếp. Lâm Tầm lại hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cùng Hy. Đại Hoàng thỉnh giáo. Cả hai trả lời rất nhất trí. Mỗi một cách đế cảnh chỗ tao ngộ đế tâm chứng đều không giống nhau. Căn bản không có cái gì có thể mượn giám. Đang suy nghĩ lúc, Lâm Tầm trong lòng hơi động, ánh mắt nhìn về phía tại chỗ rất xa. Không bao lâu chỉ thấy An Trinh, An Tuyết thân ảnh xuất hiện, hướng bên này lướt đến. Lâm Tầm khóe môi nổi lên một vòng như có như không mỉm cười. Tại hắn truyền thụ Bệ Ngạn ấm huyền bí cho An Trinh lúc. Đã liệu định, những năm này một mực tại là chứng đế làm chuẩn bị An Tuyết. Khi biết việc này về sau, tất nhiên sẽ ngồi không yên, cái này cũng tự mang ý nghĩa. Cùng hắn để cho mình đi chủ động cầu An Tuyết hỗ trợ. Chẳng bằng làm cho đối phương Âu A chỗ tìm tới cửa. Các ngươi đã tới. Lâm Tầm đứng dậy, cũng không bày ra thân là đế cảnh nhân vật tư thế. Nghiêm ngặt mà nói, chỉ luận tuổi tác. Hắn thậm chí so An Trinh, An Tuyết càng tuổi trẻ tiền bối. Vị này chính là tộc ta tỷ. An Trinh tiến lên, cung kính giới thiệu một phen. Xin ra mắt tiền bối. An Tuyết chắp tay. Sau đó con ngươi nhìn qua Lâm Tầm. Nói, Nghĩ đến tiền bối hẳn là đoán ra của ta ý đồ đến. Vãn bối cũng không dám giấu riêng. Tuy vô pháp giúp tiền bối tiến vào Long Cung, nhưng lại có thể là tiền bối dành một cách cùng chân Long tộc đại nhân vật liên hệ với cơ hội. Như thế liền có thể. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Không thể nghi ngờ, An Tuyết là một cách cực kỳ thông tuệ nữ tử. Người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, nhưng lại có chính nàng lập trường. Hắn cong ngón búng ra, một đạo bệ ngạn ấm huyền bí lạc ấm tựu lướt vào An Tuyết mi tâm. Cái sau thân thể cứng đờ, sau đó không chút do dự ngồi xếp bằng, tính tâm thể ngộ. Hồi lâu, An Tuyết từ lúc ngồi bên trong trợn mở tròng mắt, lại nhìn về phía Lâm Tầm lúc, rõ ràng trong mắt đã mang lên một loại kính sợ cùng khó có thể tin. Nàng rốt cuộc minh bạch, An Trinh nói tới đúng là thật. Bọn hắn bệ ngạn đế tộc những năm này tu luyện bệ ngạn ấm truyền thừa, lại căn bản không phải hoàn chỉnh. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Đại An An Tuyết khom mình hành lễ, ngữ khí cũng biến thành chân thành. Đại khái nửa tháng sau, chân Long nhất tộc một vị trưởng lão liền sẽ giá Lâm Thúy Hồng thần đảo. Đến lúc đó, vãn bối sẽ vì tiền bối dẫn kiến. Lâm Tầm trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nói, vậy làm phiền. Nửa tháng hắn chờ được. Tiền bối, vãn bối có một cái yêu cầu quá đáng, muốn hỏi một câu. Ngày như thế nào nắm giữ thuộc về tộc ta bệ ngạn ấm truyền thừa? An Tuyết do dự một chút, vẫn là kiên trì hỏi. An Trinh khẽ giật mình, cũng đem ánh mắt xem đi qua. Đây cũng là trong lòng của hắn lớn nhất nghi hoặc. Chỉ là trước kia căn bản là không có lá gan hỏi. Lâm Tầm thuận miệng nói, chuyện này nói đến tựu nói lớn, tóm lại khẳng định không thể nào là theo các ngươi bệ ngạn tộc chỗ trộm lấy. An Tuyết cùng An Trinh liếc nhau, cái này đương nhiên không thể nào là trộm cắp được đến. Dù sao bọn hắn bệ ngạn tộc tự thân tu luyện truyền thừa đều là có thiếu hụt, mà cái này Lâm Đạo Uyên nắm trong tay bệ ngạn ấm truyền thừa ngược lại là hoàn chỉnh. An Tuyết hít sâu một hơi, thấp giọng nói, tiền bối, ngài có thể hay không đem bực này hoàn chỉnh truyền thừa lưu lại? Ta tin tưởng ta bệ ngạn tộc chắc chắn cảm kích tiền bối, xem tiền bối vì tôn tộc chí cao ăn nhân. Đồng thời, vô luận tiền bối có bất kỳ thỉnh cầu, chỉ cần tộc ta có thể làm được, khẳng định hội sẽ đáp ứng. Lâm Tầm giống như cười mà không phải cười. Chuyện này không phải ngươi một tên tiểu bối có thể làm chủ. Về sau như có cơ hội, ta ngược lại thật ra không để tâm làm như thế, nhưng không phải là hiện tại. An Tuyết không khỏi có chút thất lạc. Có thể nàng cũng tin tưởng, chuyện này xác thực không phải nàng dạng này một tên tiểu bối có thể xen vào. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, nói, chuyện này trước đừng nói cho những người khác. Nếu ta có thể thuận lợi theo chân Long tộc trở về, có lẽ sẽ cùng các ngươi bệ ngạn tộc đại nhân vật trò chuyện chút việc này. Hắn không muốn gây phiền toái, càng không muốn bị phiền phức tìm tới cửa. Như chuyện này bị bệ ngạn đế tộc những lão quái vật kia biết rõ, khẳng định sẽ vận dụng hết thảy thủ đoạn đem hắn lưu xuống tới. An Tuyết cùng An Trinh mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là đáp ứng. Không bao lâu, hai người vội vàng rời đi. Lâm Tầm thì một mình lưu tại nguyên địa. Hắn hiện tại rốt cuộc triệt để đánh giá ra một sự kiện. Lục tiên sinh kiếp Long cửu biến truyền thừa, rất không giống chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Loại tình huống này, chỉ sợ không chỉ là tại bệ ngạn đế tục, tại Băng Ly, Phù Hí, Bồ Lao những cái kia bám vào chân Long nhất mạch đế tục bên trong, có lẽ cũng tồn tại loại tình huống này. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Không trọn vẹn truyền thừa là không cách nào làm cho những này đế tộc thế hệ trẻ tuổi có được thành đế cơ hội. Có thể tuyên cổ đến nay, cái này cửu đại đế tộc bên trong lại cũng không thiếu đế cảnh nhân vật xuất hiện. Đây có phải hay không mang ý nghĩa kiếp Long cửu biến dạng này truyền thừa một mực bị chân Long nhất mạch coi là kiềm chế cửu đại đế tộc thủ đoạn? Chỉ có đạt được chân Long nhất mạch trợ giúp, cửu đại đế tộc những cái kia có được thành đế tiềm năng hậu duệ mới có thể chính thức có được phá cảnh thành đế cơ hội. Như thật như đây, tự có ý tứ. Lâm Tầm nghĩ đến cái này, cười cười, bất kể như thế nào, những chuyện này tối thiểu đối với hiện tại hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng. Không bao lâu, Lâm Tầm Tửu chắp tay tại cõng tiến về kia phồn hoa phiên chợ bên trong. Cũng không biết lúc nào mới có thể đụng phải Thương Ngô Thần Mộc thần hồn nguyên căn cùng Thanh Chọc tinh hồn xa trước đây thật lâu. Lâm Tầm ngay tại sưu tập có thể ngưng tụ ra hỗn độn bản nguyên cây mầm non các loại thần mộc cùng thần liêu. Có thể những năm này đi qua, hắn đi qua không biết bao nhiêu địa phương, bây giờ cũng mới vẹn vẹn sưu tập đến tứ đại thần mộc bên trong Phù Tăng, Kiến Một, Côn Ngột cùng một cổ ngũ sắc diệu thổ, một khối hỗn độn tức những. Cũng là vài ngày trước mới tại cái này Thúy Hồng Thần Đảo bên trên thu hoạch được Thái Sơ Nhất Khí Thủy. Mà lúc này hắn chỉ còn Thương Ngô Thần Mộc thần hồn nguyên căn cùng Thanh Chọc tinh hồn xa, liền có thể đi ngưng tụ hỗn độn bản nguyên cây mầm non. Tại đế cảnh đạo đồ bên trên, ai có thể trưởng khống hỗn độn bản nguyên cây, ai tựu giống như có được lĩnh hội cùng trưởng khống hỗn độn bản nguyên pháp tắc nội tình. Chỉ là hỗn độn bản nguyên cây rất khó bị dựng dục ra đến. Tối thiểu theo Lâm Tầm biết, tại tinh không cổ đạo kia vạn cổ tuế nguyệt bên trong, chân chính ngưng tụ ra này cây cũng bất quá hay ba người. Nguyên nhân ngay tại ở những cái kia thần mộc cùng thần liêu quá mức hiếm có, mỗi một dạng đều có thể nói là tựa như truyền thuyết côi bảo, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Giống như Lâm Tầm sớm tại cổ hoang vực lúc tựu thu hoạch được Phù Tang thần thụ thần hồn nguyên căn, có thể cho đến bây giờ hắn đã là tuyệt đỉnh đại đế, cũng đều không có thể làm đến một bước này. Đáng tiếc Lâm Tầm hảo vận tựa hồ bị hết sạch. Tiếp xuống những ngày kia, hắn một mực tại Thúy Hồng Thần Đảo ngược lên đi, cũng lại không có gặp cần có thần tài. Quanh cách này một ngày, cự ly Thúy Hồng Thần Đảo tại chỗ rất xa trong hư không, bỗng nhiên hiện ra một đầu thần hồng đường hành lang. Một đầu thân thể chừng vạn trượng rồng long tu huyền quy, trở đi một tòa vàng son lộng lẫy cung điện, theo kia đường hành lang chỗ sâu lướt đi. Gần như đồng thời, Bề Ngạn đế tộc tỏa trấn tại hòn đảo bên trên bốn vị đế cảnh nhân vật đồng thời xuất động, tự mình tiến về nghênh điều khiển. Một màn này trước tiên dẫn phát Thúy Hồng Thần Đảo bên trên oanh động, bởi vì kia là chân long nhất mạch bên trong một vị đại nhân vật giá lâm. Mà chân long nhất mạch thì là một phương này thiên hạ chúa tể, có chí cao vô thượng uy thế. Đừng nói là chân long nhất mạch một vị đại nhân vật, liền là chân long nhất mạch một cách làm việc vặt gã sai vặt, tại cái này vạn tộc cùng tồn tại thế giới bên trong cũng đều là không người dám trêu chọc. Rốt cuộc đã đến hải bờ nhai ngạn bên trên, Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong trợn mở tròng mắt, thần thức hoành không, trong nháy mắt tựu cảm ứng được vị kia chân long tộc đại nhân vật khí tức. Một cái tử bào lấy thân, hai con ngươi hiện ra màu nâu, dáng người ngang tàng uy mãnh nam tử. Một cái có đế cảnh lục trọng tu vi tồn tại lần này đến đây, đương nhiên không chỉ người này, vẹn vẹn theo hắn cùng lúc xuất hiện tùy tùng liền có hơn ngàn chi chúng, từng cái khí tức đều rất cường đại. Chỉ là đối Lâm Tầm mà nói, loại trừ cái này tử bào nam tử, lại không thể đập vào mắt người cùng ngày tựu có tin tức truyền ra, vị kia tử bào nam tử chính là chân long nhất mạch một vị trưởng lão, tên là Ngao Tinh Gặp, hào phúc Hải Long Đế. Cùng này đồng thời, An Trinh vội vàng đến đây, mời Lâm Tầm tiến về Ánh Hồng Sơn làm khách. Đêm rất khuya, Ánh Hồng Sơn, một tòa hoa mỹ rộng lớn trong cung điện, An Thiên Thủy, An Thiên Lâm các loại chờ bốn vị Bệ Ngạn đế tộc lão quái vật tự mình tiếp khách, thịnh tình khoản đãi giá lâm nơi đây Phúc Hải Long Đế. Trong bữa tiệc ăn uống linh đình, bầu không khí hòa hợp. Phúc Hải Long Đế ngồi một mình thượng thủ vị trí, dáng vẻ uy nghiêm, mờ mờ ảo ảo giống như một vị cao cao tại thượng quân vương đang tiếp thụ thần tử phù họa. An Thiên Thủy bọn người hoàn toàn không bất luận cái gì vẻ không thích, từng cách đều là rất nhiệt tình, lộ ra như có như không khiêm tốn, tư thái trưng bày rất thấp. Đừng nói là Phúc Hải Long Đế bực này đại nhân vật, liền là chân long nhất mạch tùy ý đi ra một cái tộc nhân. An Thiên Thủy bọn hắn cũng không dám chậm trễ. Qua ba lần rượu, Phúc Hải Long Đế ánh mắt rốt cuộc nhìn về phía một mực ngồi tại cách đó không xa An Tuyết. Nhàn nhạt mở miệng. Cái này chính là ngươi tộc cái kia thế hệ tuổi trẻ chói mắt nhất thiên kiêu. An Thiên Thủy vội vàng nói. Chính là An Tuyết. Nhanh hướng Phúc Hải Long Đế đại nhân hành lễ. An Tuyết đứng dậy, cung kính cúi đầu hành lễ. Gặp qua đại nhân. Phúc Hải Long Đế ừ một tiếng, ánh mắt đánh giá An Tuyết, tiện tay ném đi một cái đan sen tối tăm đạo quang kim sắc phù chiếu, tựu rơi vào An Tuyết trước người công văn bên trên. Dùng ngươi bản mệnh tinh huyết ở đây phù chiếu bên trên ký tên đồng ý đi. Ngữ khí đạm mạc, lộ ra bố thí hương vị. An Tuyết giờ phút này đã biết rõ, chỉ cần làm như vậy, vận mệnh của mình liền sẽ bị chân long nhất mạch một mực nắm giữ. Nếu là dám làm trái nghịch, cái này một đạo phù chiếu liền đem cho chính mình chí mạng nhất trọng thương. Nhưng nếu là không làm như vậy, liền đem vô pháp đạt được đến từ Phúc Hải Long Đế chỉ điểm. Cả đời đều đem cùng thành đế không có duyên phận. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 226 chương 2234 Cầm Long Đế nói ngắn gọn. Cái này một đạo kim sắc phù chiếu, có lẽ có thể đổi lấy một đầu đế đạo chi lộ. Có thể chỉ cần ký, tựu cùng văn tự bán mình không có gì khác biệt. Nếu là không có đạt được Lâm Tầm chỉ điểm, An Tuyết vì thành đế, có lẽ cũng sẽ vô pháp cử tuyệt đi ký kết dạng này một cái cùng loại khế ước phù chiếu. Nhưng bây giờ, nàng không muốn ký An Tuyết, còn thất thần làm gì? Một trận thành đế tốt đẹp cơ hội ngay tại trước mặt, còn không tranh thủ thời gian ký tên đồng ý. Gặp An Tuyết thật lâu không có động tĩnh, An Thiên Thủy không nhịn được sốt ruột, tiến hành thúc giục. Ta có thể hay không suy tính một chút? An Tuyết thần sắc sáng tối chập chờn, thấp giọng mở miệng. Hoang đường An Thiên Lâm nhíu mày, trầm giọng nói. An Tuyết, ngươi cũng đã biết vì đạt được dạng này một cái quý giá cơ hội, là bực nào không dễ dàng. An Tuyết hít sâu một hơi, nói. Chuyện này liên quan đến ta về sau đạo đồ, còn xin hai vị bá phụ có thể cho ta cân nhắc. Hừ, ngồi tại thủ tịch Phúc Hải Long Đế hừ lạnh, lộ ra một tia không vui. Tiểu nha đầu, bản tỏa nhưng không có thời gian chờ ngươi. Nếu ngươi hiện tại không ký, bản tỏa cam đoan về sau ngươi mơ tưởng lại có cơ hội đạp vào đế cảnh chi lộ lập tức. An Thiên Thủy các loại chờ bệ ngạn đế tộc đại nhân vật đều luống cuống, nhao nhao mở miệng, hoặc là khuyên nhủ, hoặc là quát tháo, thúc giục An Tuyết. Chỉ là An Tuyết từ đầu đến cuối bất vi sở động, cách này khiến An Thiên Thủy bọn người cảm thấy trở tay không kịp, cũng không khỏi tức hồn hền. Mà Phúc Hải Long Đế sắc mặt đã là một chút xíu âm trầm xuống, bị dạng này một tên tiểu bối cự tuyệt, cách này khiến hắn tôn uy nhận lấy một tia khiêu khích. Hắn vươn người đứng dậy, thanh âm đạm mạc. Thôi, coi như bản tỏa lần này chưa từng tới, về sau các ngươi bệ ngạn tộc mơ tưởng lại mời bản tỏa giá lâm. Hắn hướng đại điện bước ra ngoài. Đại nhân bớt giận, An Thiên Thủy bọn người liền vội vàng đứng lên. Lại là xin lỗi, lại là giữ lại. Có thể Phúc Hải Long Đế lại ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp rời đi. Ngươi nha đầu này, đơn giản hồ nháo. Cho đến đưa mắt nhìn Phúc Hải Long Đế thân ảnh biến mất, An Thiên Thủy tức đến xanh mét cả mặt mày, hận không thể hiện tại tựu đối An Tuyết tiến hành nghiêm trị. Tuyết Nhi, ngươi cũng đã biết lần này chúng ta bệ ngạn tộc vì mời được Phúc Hải Long Đế bỏ ra bao lớn đại giới. Hiện tại những này trả giá lại hủy. An Thiên Lâm cũng tức giận đến giận râu tóc dựng lên, đồng thời bởi vì ngươi còn trêu đến Phúc Hải Long Đế nổi giận, làm cho chúng ta cả một tộc quần đều muốn gặp liên lụy. Ngươi đơn giản quá tự tư, nói bọn hắn đều cùng một chỗ lao ra truy đuổi Phúc Hải Long Đế, ý đồ đi đền bù vừa rồi sai lầm. An Tuyết bị ở mắng đến gương mặt xinh đẹp trắng bịch, siết chặt hai tay, một người đứng ở đó, trong lòng cũng là vô cùng biệt khuất cùng phẫn nộ. Vì thành đế, liền phải đem vận mệnh giao cho chân long nhất mạch trưởng khống loại này cơ hội. Không cần cũng được, không cần hắn chỉ điểm. Ta như cũ có thể đi chứng đạo phá cảnh, An Tuyết thầm nghĩ. Ánh hồng sơn bên trên, An Trinh mang theo Lâm Tầm tại trên sơn đảo hành tẩu. Truyền âm nói, tiền bối, kia Phúc Hải Long Đế thế nhưng là một vị đại nhân vật. Đợi chút nữa ta đi trước bẩm báo. Đến lúc đó An Tuyết tộc tỷ cũng sẽ hỗ trợ nói chuyện. Nhất định sẽ là tiền bối tranh thủ một cái gặp mặt cơ hội đang nói. Đã thấy bên cạnh Lâm Tầm bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía ánh hồng sơn đỉnh. Một đầu cự đại long tu huyền quy chậm rãi bay lên không. Trên lưng trở đi một tòa vàng son lồng lấy cung điện. Tựa hồ là dự định rời đi. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm liền thấy một bộ tử bào, sắc mặt âm trầm Phúc Hải Long Đế đạp không mà lên, hướng kia long tu huyền quy đi đến. Mà An Thiên Thủy, An Thiên Lâm các loại chờ bốn vị lão quái vật đều mang sợ hãi, vẻ cầu khẩn, truy tại Phúc Hải Long Đế phía sau, ý đồ đi giữ lại. Cái này khiến Lâm Tầm lập tức ý thức được xảy ra ngoài ý muốn. Cái này An Trinh cũng thấy cảnh này, không nhịn được ngây người, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Khi hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lâm Tầm lúc, lại phát hiện cái sau sớm đã chẳng biết lúc nào tự biến mất không thấy. Đại nhân, còn xin xem ở tộc ta mặt mũi bên trên, cho ta các loại chờ đền bù lần này sai lầm. Ánh hồng sơn chi đỉnh, An Thiên Thủy bọn người đau khổ cầu khẩn. Lần này nếu để Phúc Hải Long Đế nén giận mà đi, hậu quả kia tuyệt đối nghiêm trọng vô cùng. Yên tâm, bản tỏa còn không đến mức đi cùng một tiểu nha đầu so đo. Bất quá, về sau bản tỏa chú định sẽ không lại đến từ lấy chán. Phúc Hải Long Đế mặt không biểu tình mở miệng. Trừ phi cái gì? An Thiên Thủy tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, tràn ngập chờ mong. Phúc Hải Long Đế thản nhiên nói, tiểu nha đầu kia căn cốt không tệ, bản tỏa muốn cho nàng đi theo bên người, xung làm một cách thị tỳ. Thị tỳ kia hoàn toàn liền là một cách tỳ nữ nhân vật. Đồng thời còn muốn phụng dưỡng Phúc Hải Long Đế sinh hoạt thường ngày, thỏa mãn hắn đối với nữ nhân dục vọng. An Thiên Thủy bọn người tâm đều lạnh. An Tuyết chính là bọn hắn bệ ngạn đế tộc thế hệ tuổi trẻ chói mắt nhất thiên kiêu. Một cái hàng thật giá thật tuyệt đỉnh chuẩn đế, ký thác toàn tộc hy vọng. Có thể cái này Phúc Hải Long Đế lại đưa ra muốn nạp nàng là thị tỵ. Cái này đã không phải trừng phạt đơn giản như vậy, càng là đối với An Tuyết nhục nhã. Đối bọn hắn bệ ngạn tộc gõ thế nào, không nguyện ý sao? Vậy chuyện này liền đến này là ngừng. Phúc Hải Long Đế ánh mắt âm lãnh đạp không mà đi. Hắn đường đường chân long nhất mạch đế cảnh lục trọng tồn tại, bây giờ chủ động đến đây bệ ngạn tộc, lại bị một tiểu nha đầu quét mặt mũi, trong lòng đã là tức giận không thôi. Hắn làm như thế đơn giản là tại bảo vệ tự thân uy nghiêm thôi. Chỉ là không đợi hắn tiến vào kia long tu huyền quy trên lưng cung điện, một đạo lạnh nhạt thanh âm bỗng nhiên vang lên, đạo hữu xin dừng bước. Thanh âm vừa vang lên, Lâm Tầm thân ảnh bỗng xuất hiện, ngăn tại Phúc Hải Long Đế đường trước. Bị đột nhiên ngăn trở, để Phúc Hải Long Đế mày nhăn lại, sắc mặt đều có chút âm trầm. Hắn mặt không chút thay đổi nói, An Thiên Thủy, cái này lại là ai? An Thiên Thủy mấy người cũng đều kinh ngạc không thôi. Cái này Lâm Đạo Uyên làm sao xuất hiện? Không chờ bọn họ mở miệng, Lâm Tầm đã lạnh nhạt mở miệng. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ta có một ít sự tình muốn theo đạo hữu tâm sự. Phúc Hải Long Đế ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi là cái thá gì? Có tư cách gì cùng bản tỏa nói chuyện phiếm? Không muốn chết tựu cút nhanh lên! Thanh âm lộ ra lãnh khốc hương vị. Hắn còn là lần đầu tiên đụng phải như thế không biết sống chết đối tượng. Tại cái này thiên hạ trong vạn tộc, ai dám như vậy cùng hắn nói chuyện? Nhưng trước mắt này người lại không những ngăn cản chính mình con đường, còn một bộ không biết tự lượng sức mình giọng điệu, đơn giản liền là ngại chán sống. An Thiên Thủy vừa muốn mở miệng đem chân hống đế tộc tao ngộ nói ra, tựu bị bên cạnh An Thiên Lâm lặng lẽ ngăn lại, truyền âm nhắc nhở. chuyện này, chúng ta không thể nhúc tay cùng này. Đồng thời, chỉ thấy Lâm Tầm bỗng nhiên cười lên, ánh mắt sâu thẳm, nói: ngươi biểu hiện để cho ta đối chân long nhất mạch cảm quan càng thêm kém cỏi. Muốn chết Phúc Hải Long Đế một bàn tay đánh ra, oanh thiên địa hỗn loạn, tầng mây sụp đổ, mãnh liệt vô song đại đạo pháp tắc giao chức, ngưng tụ tại kia kinh khủng trưởng lực bên trong, phóng xuất ra hủy thiên diệt địa khí tức. Một vị vô pháp vô thiên cảnh tồn tại, tùy ý một kích đều có thể chấn sát đế cảnh nhân vật, uy năng vô cùng cường đại. Mà thân là tiên thiên linh tộc chân long tộc đại đế, tại cùng cảnh bên trong, tiên thiên liền có được nghiền ép kinh khủng nội tình. Đây cũng là chân long nhất mạch đáng sợ. Mà lúc này, Phúc Hải Long Đế một trưởng này nén giận đánh ra, có thể nghĩ loại kia uy lực kinh khủng bực nào. Tối thiểu nhìn thấy một trưởng này lúc, An Thiên Thủy đám lão quái vật đều có ngạt thở tuyệt vọng cảm giác. Lâm Tầm thần sắc bất động, đồng dạng một trưởng nhô ra, hơi hợp, lại phảng phất có uy thế vô hình, bẻ gãy nghiền nát đánh tan cái này một đạo trưởng lực. Sau đó năm ngón tay khép lại một trào, Phúc Hải Long Đế cổ tay nhất thời bị nắm lấy. Hắn kém chút cũng không dám tin tưởng mình con mắt, bỗng nhiên thôi động quanh thân hết thảy lực lượng tiến hành đánh trà. Có thể Lâm Tầm bàn tay tựu giống như một cái vô ngần đại uyên, đem hắn phóng thích ra lực đạo toàn bộ nuốt hết yên diệt, vẫn một mực nắm lấy hắn cổ tay, không nhúc nhích tí nào. Phúc Hải Long Đế sắc mặt đột biến, rốt cuộc ý thức được không đúng. Mà lúc này, Lâm Tầm thì lạnh nhạt mở miệng: ngươi lộn xộn nữa, cũng đừng trách ta ra tay độc ác. Oanh, lúc nói chuyện, hắn trong lòng bàn tay bỗng nhiên phun trào sơn băng hải khiếu lực lượng, như vỡ đê như hồng thủy hung hăng phá vỡ Phúc Hải Long Đế phòng ngự lực lượng, tràn vào nó tứ chi bách hải. Giây lát ở giữa, Phúc Hải Long Đế toàn thân lực lượng bị giam cầm, bị Lâm Tầm mang theo cổ tay, mới không có theo trong hư không rơi xuống. Hắn vừa sợ vừa giận, há mồm muốn hét to, lại ngay cả thanh âm đều không phát ra được. Trong lúc nhất thời gương mặt đều bởi vì tức giận xanh xám bắt đầu vặn vẹo. Cái này An Thiên Thủy bọn người ngốc trệ tại kia, hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Điện quang thạch hỏa chi gian, Phúc Hải Long Đế tựu bị giam cầm. Cái này khiến bọn hắn thậm chí cũng không kịp phản ứng. Cho đến lúc này, nhìn thấy Phúc Hải Long Đế giống như mất đi lực lượng cừu non, bị Lâm Tầm mang theo, bọn hắn tâm thần đều kinh sợ một hồi cùng hãi nhiên. Đây chính là chân long nhất mạch đại nhân vật, một vị long chi đại đế phóng nhãn thiên hạ, ai dám bất kính, cái nào lại dám động thủ mạo phạm. Nhưng bây giờ chuyện như vậy vẫn sống sờ sờ phát sinh ở bọn hắn trước mắt. Âm Phúc Hải Long Đế bị Lâm Tầm đánh ngất xỉu, tiện tay thu lại, lúc này mới như cái người không việc gì tựa như, ánh mắt nhìn về phía An Thiên Thủy bọn người. Những này bệ ngạn đế tộc lão quái vật cả đám đều lộ ra cảnh giác cùng vẻ kiêng dè, xem Lâm Tầm là hồng thủy mãnh thú. Cuối cùng, Lâm Tầm vẫn lắc đầu một cái, quay người đi lên xa như vậy chỗ Long Tu Huyền Quy. Đây là Phúc Hải Long Đế tỏa giá. Giống Long Tu Huyền Quy phát ra gào thét: ngươi dám đối nhà ta chủ thượng vô lễ. Mặc kệ ngươi là ai, lại có thân phận ra sao cùng tu vi, cái này trên trời dưới đất đều không ai có thể cứu được ngươi. Ầm, Lâm Tầm cách không một quyền đánh ra, Long Tu Huyền Quy đầu đều kém chút bị đánh bảo, đau đến nó phát ra như tê tâm liệt phế kêu thảm. Ngươi nếu không âu a nghe lời, ta liền đem ngươi nấu. Lâm Tầm nói, thân ảnh đã đi tới kia Long Tu Huyền Quy trở đi trong cung điện. Vàng son lộng lấy cung điện bốn phía, có hơn ngàn tùy tùng, có nam có nữ. Làm Lâm Tầm đến lúc, bọn hắn cũng đều không thể minh bạch xảy ra chuyện gì. Lâm Tầm cũng lười nói cái gì, tay áo vung lên, khắp thiên đạo ánh sáng oanh tuôn ra mà ra, đem mấy cái này tùy tùng từng cái chấn áp đánh ngất xỉu. Sau đó, hắn trực tiếp đi vào kia trong cung điện, cũng không quay đầu lại quẳng xuống một câu: lão Uy, rời đi trước cái này Thúy Hồng Thần Đảo. Ngươi nếu dám dở trò, ta cam đoan ngươi gia chủ bên trên cùng ngươi cũng sẽ chết rất khó coi. Nếu không tin, đại khái có thể thử một lần. Long tu huyền quy do dự một chút, cuối cùng vẫn sợ, phát ra bi phấn gào thét, thân thể khổng lồ đằng không mà lên, hướng phía Thúy Hồng thần đảo nơi xa Na Di mà đi. Bê sợ, hôm nay bắt đầu đến Kim Ngư về nhà trước đó, tranh thủ mỗi ngày 12 giờ trưa tả hữu hai liền càng thiên kiêu chiến kỷ 226 chương 2235 cửu đại đế tộc tính toán. Đưa mắt nhìn Long Tu Huyền Quy trở đi kia cung điện cùng trong cung điện Lâm Tầm Phù Diêu Thanh Minh mà đi, An Thiên Thủy đám lão quái vật lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Kia Lâm Đạo Uyên cướp đi Phúc Hải Long Đế a, hắn đây là muốn làm cái gì có lòng người rung động. Một cái có thể kém chút giết sạch chân hống đế tộc tồn tại, bây giờ lại cùng chân long tộc đại nhân vật trở mặt, đây quả thực là ngoạn hỏa. Có người kinh nghi bất định, việc này phát sinh ở chúng ta Bệ Ngạn tộc Thúy Hồng thần đảo bên trên, như bị chân long nhất mạch biết rõ, sợ là chúng ta cũng khó thoát liên lụy a. Có người lộ ra vẻ sầu lo, vì tiền bối kia lại dạng này đi. An Trinh cũng nhìn thấy một màn này, không chịu được trở nên hoảng hốt. Chỉ có hắn tin tưởng Lâm Tầm là dự định tiến về Long Cung, chỉ là hắn lại không nghĩ rằng đối phương hội sẽ khai thác loại này thô bạo phương thức. An Tuyết, ngươi có biết tội của ngươi không? An Thiên Thủy, An Thiên Lâm một đám lão quái vật quay trở về đại điện, khi thấy An Tuyết lúc, từng cái sắc mặt kém vô cùng. Lôi Đình tức giận, theo bọn hắn nghĩ, chuyện hôm nay hoàn toàn liền là bởi An Tuyết dẫn phát. An Tuyết bỗng nhiên hỏi, bá bá, các ngươi năm đó chứng đạo thành đế, cũng tại cái kia kim sắc phù chiếu bên trên ký tên đồng ý? An Thiên Thủy bọn người đối mắt nhìn nhau, đều là hử lạnh không thôi, hiển nhiên đều chấp nhận, đem vận mệnh giao cho người khác nắm, mới đổi lấy một trận thành đế chi lộ. Trách không được các ngươi hồi sẽ như vậy e ngại chân long nhất mạch cường giả. An Tuyết ủ than nhẹ, An Tuyết ngươi không biết hối cải, lại vẫn dám chê cười chúng ta. An Thiên Thủy đám người sắc mặt đều khó nhìn, cho rằng đây là An Tuyết tại châm chọc bọn hắn những lão nhân này. Ta không có mỉa mai, chỉ là đang trần thuật sự thật, vận mệnh bị người trưởng khống, dù cho là thành đế lại như thế nào, còn không phải đối với kia chân long nhất mạch khúm núm? An Tuyết hít sâu một hơi, nói, mà ta không giống, không cần phải đi ký kia văn tự bán mình phù chiếu, ta cũng có thể thành đế. An Thiên Thủy giận quá mà cười, vô tri không chỉ chúng ta Bệ Ngạn tộc, toàn bộ cửu đại đế tộc bên trong, vô luận là ai muốn thành đế, đều phải cần chân long nhất mạch hỗ trợ, mà chỉ có ký kia bản mệnh phù chiếu, chân long nhất mạch mới có thể xuất thủ tương trợ. Loại tình huống này, từ 10 vạn năm trước Minh La Long Đế bắt đầu, liền một mực siêng tồn đến nay, chưa từng có người nào có thể cải biến, càng không có người có thể đánh vỡ cái luật thép này. Tựu liền ngươi cũng không được nói xong lời cuối cùng, An Thiên Thủy thanh âm đã mang lên oán giận. Nếu không phải bị ép, bọn hắn năm đó đâu có thể nào hồi sẽ cam tâm đem vận mệnh giao cho người khác trưởng khống. An Tuyết trầm mặt một lát, hỏi, chân long nhất mạch trợ giúp đến tột cùng là cái gì? An Thiên Thủy lạnh lùng nói, đó là một loại thuộc về chân long nhất mạch cấm kỵ truyền thừa, tên gọi kiếp long cửu biến, phân biệt nhằm vào lấy cửu đại đế tộc riêng phần mình có chí cao truyền thừa. Bực này cấm kỵ truyền thừa, một mực bởi chân long nhất mạch tộc trưởng nắm trong tay, cũng chính là bằng vào này truyền thừa, chân long nhất mạch mới có thể khống chế cùng hiệu lệnh chúng ta cửu đại đế tộc đến nay. Hiện tại, ngươi minh bạch đi? An Tuyết ngây người. Nàng trước tiên tự ý thức được, vị kia Lâm Đạo Uyên tiền bối, cực có thể liền là một vị trưởng khống kiếp long cửu biến truyền thừa tồn tại. Chỉ là, bực này cấm kỵ truyền thừa, như thế nào bị chân long tộc tộc trưởng bên ngoài người trưởng khống? Hiện tại, ngươi cũng đã biết xông ra bao lớn tai họa. Hiện tại không chỉ là ngươi bị mất thành đế cơ hội, liên đới lấy để chúng ta Bệ Ngạn tộc đều đắc tội chân long tộc. An Thiên Thủy nói đến đây, tức giận đến lồng ngực một trận chập trùng, Như việc này những ngươi phụ thân cùng trong tộc những cái kia lão bối biết rõ, ngươi tuyệt đối chịu không nổi, những lão quái khác vật cũng đều một mặt xương lạnh, đầy ngập bị đè nén. Các vị bá bá, các ngươi xem. Bỗng nhiên, An Tuyết hít thở sâu một hơi, động thủ ngưng tụ ra một đạo bể ngạn ấm, tách ra chói lọi chói mắt đạo quang. Mơ hồ trong đó tựa như có một đạo bể ngạn hư ảnh hiện hiện, đạp phá tinh không, đảo loạn chư thiên sơ khai bắt đầu. An Thiên Thủy bọn người còn chưa hiểu An Tuyết ý tứ, nhưng khi cẩn thận nhìn chăm chú cái này một đảo bể ngạn ấm một lát sau, bọn hắn cả đám đều ngây người. Bọn hắn làm sao không nhận ra, đây là một đảo có được hạt tâm áo nghĩa, hoàn chỉnh không thiếu sót bể ngạn ấm. Ngươi như thế nào, đây không có khả năng a. An Thiên Thủy đều người đều có chút mộng, nhao nhao hỏi ý. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? An Tuyết thầm nghĩ trong lòng, Lâm tiền bối, ngài đã rời đi, cũng chú định sẽ không còn có phiền toái gì tìm tới ngài trên đầu, hy vọng ngài thông cảm. Sau đó nàng cắn răng một cái, đem chính mình cùng An Trinh thu hoạch được Lâm Tầm chỉ điểm sự tình từng cách nói ra. Mà biết được đây hết thảy về sau, An Thiên Thủy bọn người kém chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Một lúc sau, bọn hắn đem An Trinh gọi vào trước người, để hắn ra hiệu một phen bể ngạn ấm ảo diệu. Lúc này mới rốt cuộc dám tin tưởng, đây hết thảy là thật. Nói như vậy, kia Lâm Đạo Uyên chẳng phải là nắm giữ kiếp long cửu biến truyền thừa? An Thiên Thủy hít vào khí lạnh. Hắn có thể quá rõ ràng, sự thật này cỡ nào kinh người. Đánh cái so sánh, cửu đại đế tộc tu đạo giả trên thân đều có lấy một đạo vô hình gông xiềng, trói buộc bọn hắn vô pháp đụng chạm lấy thành đế cánh cửa. Mà cái này bị chân long tộc tộc trưởng trưởng khống kiếp long cửu biến, liền giống với là một thanh chìa khóa, có thể đem cửu đại đế tộc trên người gông xiềng từng cách mở ra nguyên bản. 10 vạn năm qua, cái chìa khóa này một mực bởi chân long nhất mạch tộc trưởng trưởng khống. Cửu đại đế tộc bên trong tu đạo giả muốn thành đế, cũng chỉ có thể nghe lời răm rắp, đem vận mệnh giao cho chân long nhất mạch trưởng khống. Nhưng bây giờ, cái chìa khóa này lại không còn là duy nhất. Một thanh khác xuất hiện ở một cái cùng chân long nhất mạch hoàn toàn không liên quan tu đạo giả trong tay. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, cửu đại đế tộc chỉ cần xuất thủ, đem cái này một cái chìa khóa đoạt trong tay, liền có thể giải quyết triệt để trên người gông xiềng vấn đề. Đến lúc đó, ai lại hội sẽ ngu xuẩn đến lại đi đem vận mệnh giao cho chân long nhất mạch trưởng khống? Đây là một cái cải biến tông tộc vận mệnh cơ hội. An Thiên Lâm kích động đến hô hấp thô trọng, tay chân run rẩy. Những lão quái khác vật cũng đều như thế. Bọn hắn có lẽ đời này lại không cách nào nắm giữ tự thân vận mệnh, có thể chỉ cần bắt được cái này cơ hội, tông tộc đời sau lại có thể triệt để đánh vỡ gông xiềng nửa ngày. An Thiên Thủy tỉnh táo về sau, không nhịn được áo não nói, trọng đại như thế sự tình, Tuyết Nhi ngươi vì sao không nói sớm a? Sớm biết như thế, dùng hết hết thầy phương pháp, chúng ta cũng sẽ đem kia Lâm Đạo Uyên lưu lại, coi là khách nhân tôn quý nhất đối đãi. Những lão quái khác vật cũng đều một trận bất đắc dĩ. An Tuyết thấp giọng nói, không phải ta không muốn nói, mà là vị tiền bối kia không cho nói. Hắn đã sớm đoán được, một khi nói ra, chú định đem dẫn tới rất nhiều phong ba. An Thiên Thủy tức giận nói, chẳng lẽ ngươi sẽ cho rằng chúng ta sẽ động thủ đến cướp đoạt? An Tuyết chân thành nói, như vị tiền bối kia không đáp ứng, chẳng lẽ các ngươi hội sẽ chịu đựng không động thủ? An Thiên Thủy bọn người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cười khổ thở dài. Hoàn toàn chính xác, đối mặt loại kia đủ để cải biến toàn tộc vận mệnh cơ hội, bọn hắn hoàn toàn chính xác có khả năng hội sẽ nhìn không được làm như vậy. An Tuyết vội vàng nói, bất quá các vị bá bá yên tâm, vị tiền bối kia nói qua, như hắn lần này có thể thuận lợi theo chân long nhất mạch trở về, có lẽ liền sẽ đi cùng chúng ta tông tộc các đại nhân vật trò chuyện chút việc này. An Thiên Thủy đám người nhất thời tinh thần nhất chấn, có thể vừa nghĩ tới Lâm Tầm trước đó cũng dám đem Phúc Hải Long Đế cướp đi, An Thiên Thủy bọn người liền không cấm lại là một trận uể oải. Dù là cái này Lâm Đạo Uyên lần này có thể đến Long Cung, lại đâu có thể nào thuận lợi đi ra bất kể như thế nào. Chuyện này nhất định phải trước tiên bẩm báo cho tộc trưởng. An Thiên Thủy làm ra quyết đoán. Nếu có thể, tốt nhất có thể làm cho toàn bộ Cửu Đại Đế tộc tất cả đều biết được việc này. Để bọn hắn biết rõ, cái này Lâm Đạo Uyên là một cách đủ để cải biến chúng ta Cửu Đại Đế tộc vận mệnh tồn tại. Hắn như xảy ra chuyện, cái này cơ hội tựu triệt để xong. Dừng một chút, ánh mắt của hắn chớp động, thanh âm trầm giọng nói: kể từ đó, Cửu Đại Đế tộc có lẽ không thể giúp cái gì đại ăn, nhưng tuyệt đối sẽ không tựu như vậy trơ mắt nhìn xem Lâm Đạo Uyên bị Chân Long nhất mạch hại chết. Mọi người đều âm thầm gật đầu. Cái này vô số năm qua, Cửu Đại Đế tộc bên trong rất nhiều tộc nhân đều bị điều khiển đưa đi Long Cung chi địa xung làm hộ vệ, tôi tớ nhân vật. Như kia Lâm Đạo Uyên tại kia Long Cung tao ngộ cái gì bất chắc, có lẽ bọn hắn Cửu Đại Đế tộc liền có thể phát động những này tộc nhân tại kia Long Cung chi địa giúp một tay hắn. Kể từ đó, chỉ cần hắn đại nạn không chết, có thể thuận lợi theo Long Cung chi địa đi ra, khẳng định đến cảm niệm bọn hắn Cửu Đại Đế tộc cứu chi ăn. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề xây dựng ở kia Lâm Đạo Uyên thật có cơ hội tiến vào Long Cung. Chuyện này nhất định phải nhanh đi làm. Tin tưởng cái khác đế tộc biết rõ việc này về sau, tất nhiên cũng sẽ cùng chúng ta Bệ Ngạn tộc làm ra đồng dạng quyết đoán. Chỉ là chuyện này không nên để quá nhiều tộc nhân biết rõ. Nếu không, nếu để Chân Long nhất mạch phát giác được, khẳng định sẽ dành cho chúng ta Cửu Đại Đế tộc đả kích. An Thiên Thủy ra lệnh. Cách này một ngày, An Thiên Lâm liền dẫn An Tuyết cùng một chỗ vội vàng rời đi Thúy Hồng Thần Đảo, trở về Bệ Ngạn tộc, bắt đầu biến thành hành động. Mà khi biết đây hết thảy tin tức về sau, Bệ Ngạn tộc cao tầng không chút do dự làm ra nhất trí quyết định. Vô luận như thế nào, cũng quyết không thể để cái này vạn năm khó gặp cơ hội bỏ lỡ. Rất nhanh, Bệ Ngạn tộc cao tầng tự mình xuất động, tiến về Băng Ly, Phù Hí, Bổ Lao, Tù Ngưu, Nhai Tý các loại chờ đế tộc. Cái này cơ hội mặc dù mê người, có thể liên lụy đến kiếp Long Cửu biến bực này cấm kỵ truyền thừa, bọn hắn Bệ Ngạn tộc một nhà nhưng ăn không nổi. Nhất định phải liên hợp càng nhiều lực lượng. Như Cửu Đại Đế tộc có thể cùng một chỗ liên thủ, kia không thể nghi ngờ là tốt nhất cục diện. Sau đó một đoạn thời gian bên trong, lục tục các loại tin tức tốt truyền về Bệ Ngạn Đế tộc. Băng Ly Đế tộc đáp ứng liên minh Bổ Lao Đế tộc, đáp ứng liên minh Bá Hạ Đế tộc, đáp ứng cho đến về sau, cái khác bát đại đế tộc đều là rõ ràng biểu thị tại chuyện này bên trên sẽ cùng Bệ Ngạn tộc đồng tiến đồng xuất, phải đem cái này tuyệt hảo cơ hội nắm chắc. Đến tận đây, gần 10 vạn năm qua một mực bám vào Chân Long nhất mạch dưới trướng, duy Chân Long nhất mạch như thiên lôi sai đâu đánh đó mệnh Cửu Đại Đế tộc, trong bóng tối lặng yên tạo thành một cái chặt chẽ liên minh. Mà hết thảy này, tất cả đều là bởi Lâm Tầm xuất hiện mà gây nên. Lâm Tầm chính mình sợ là đều căn bản nghĩ không ra. Bởi vì kiếp Long Cửu biến nguyên nhân, ngược lại làm cho Cửu Đại Đế tộc chi gian sinh ra một chút ý nghĩ, một chút cùng cải biến tông tộc vận mệnh có liên quan ý nghĩ, giống như nhẹ nhàng huy động hồ điệp cánh, trong lúc lơ đãng tựu nhấc lên một trận gợn sóng mãnh liệt phong bạo, chú định đem ảnh hưởng toàn bộ thiên hạ thế cuộc biến hóa. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 226 chương 2236 dự cảm không tốt. Sóng lớn mãnh liệt một mảnh mặt biển trên không, Long Tu Huyền Quy bày biện ra một loại run lẩy bẩy, co đầu rút cổ bất an trạng thái. Tại trên lưng nó, trong cung điện, không khí ngột ngạt. Lâm Tầm ngồi ngay ngắn chủ tọa phía trên, góc nhìn xuống bị trấn áp trên mặt đất Phúc Hải Long Đế, ánh mắt u lãnh, không có chút nào tâm tình chập chờn. Phúc Hải Long Đế thì phẫn nộ đến giận sôi lên, sắc mặt tái xanh, một bộ hận không thể đem Lâm Tầm ăn sống nuốt tươi thần sắc. Ta chỉ muốn biết nên như thế nào tiến về Long Cung mà thôi. Ngươi không cần như vậy phẫn nộ, không phải là những trong năm này cao cao tại thượng quen thuộc, đột nhiên bị đánh lạc phàm trần, sẽ rất khó tiếp nhận Lâm Tầm ngôn từ tùy ý. Nói như vậy, nếu không phải bởi vì một loại nào đó duyên cớ, ngươi thật sự cho rằng ta hội sẽ cùng ngươi nói nhảm trực tiếp sưu hồn chính là Phúc Hải Long Đế con ngươi tràn ngập giận cùng hận. Tây Thanh nói, ta đường đường chân long tục, chỗ này có thể sẽ tựu như vậy cúi đầu muốn chém giết muốn dóc thịt. Ngươi cứ việc động thủ là được, bất quá bản tòa không thể không nói cho ngươi. Đắc tội ta chân long nhất mạch, vô luận là ai, chú định sẽ bị diệt tộc giải rác hai chữ. Lời nói bên trong lãnh khốc hương vị, lại đủ để khiến thiên hạ vạn tộc trái tim băng giá. Đây cũng không phải là nói bừa, mà là bằng vào chân long nhất mà kia chí cao vô thượng chúa tể uy thế, hoàn toàn chính xác có được bực này nội tình. Chỉ tiếc cái này hoàn toàn đối Lâm Tầm vô dụng. Hắn đứng dậy, đi vào Phúc Hải Long Đế trước người, nói, cho ngươi cái cuối cùng cơ hội, không nên ép ta dùng sức mạnh. Thanh âm bình tĩnh bên trong lộ ra một vòng không cho làm trái hương vị. Phúc Hải Long Đế nhìn không được chây cười, có gan ngươi tự động thủ a. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, nói, đại hoàng, ngươi không phải vẫn muốn nếm thử chân long thịt tư vị sao? Cái này lão trường trùng tự giao cho ngươi bào chế. Lúc nói chuyện, hắn đã đem đại hoàng theo vô trung tháp bên trong phóng xuất. Hắc hắc hắc, lần đầu tiên nhìn thấy Phúc Hải Long Đế, đại hoàng con mắt đều sáng lên, cười đến vô cùng âm hiểm và phấn khởi, cẩu trong miệng nước bọt chảy ngang. Phúc Hải Long Đế đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó sợ hãi. Hắn nhạy cảm phát giác được, đầu này đại hoàng cẩu vô cùng đáng sợ, có chí mạng khí tức nguy hiểm. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Phúc Hải Long Đế cắn răng nói, thái độ đã có chút dao động. Đại hoàng lập tức tựu không vui. Thân là vô cùng tôn quý chân long tộc đại đế, sao có thể cứ như vậy sợ nữa nha? Tới tới tới, xuất ra lòng can đảm của ngươi, nhất định muốn thà chết chứ không chịu khuất phục, nó vẫn chờ ăn thịt rồng. Phẩm long canh đâu? Phúc Hải Long Đế thần sắc biến ảo bất định, nội tâm dâng lên vô cùng xấu hổ giận dữ. Tu hành đến nay, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải như thế vô cùng nhục nhã, mất hết thể diện, tôn nghiêm vô tồn lúc này. Thậm chí bị một con chó coi là món ăn trong mâm. Ta chỉ muốn biết ba chuyện, chỉ cần ngươi thành thật trả lời, ta cam đoan sẽ không thái quá làm khó dễ ngươi. Lâm Tầm mở miệng, trước nói chuyện thứ nhất, năm đó Vạn Long Tiên Hội bên trên, đến tột cùng xảy ra biến cố gì? Phúc Hải Long Đế sắc mặt đột biến, cảnh giác nói, đây là ta chân long trong tộc bộ cơ mật, ngươi vì sao muốn tìm hiểu những tin tức này? Lâm Tầm nói, là ta đang hỏi ngươi. Ba đại hoàng một móng vuốt quất vào Phúc Hải Long Đế trên ấp, lão trường trùng lại không âu a phối hợp, tin hay không bản tỏa đưa ngươi gan rồng móc ra? Nói, nó trong miệng tựu chảy xuống ấm ánh nước bọt. Gan rồng a, cái kia là thiên địa ở giữa đến vì Phúc Hải Long Đế bị quất đến trước mắt ớm ra kim tinh. Lại nhìn đại hoàng kia thèm nhỏ dãi bộ dáng, thật sự là xấu hổ giận dữ muốn điên, hận không thể cùng đầu này hoàng cẩu liều mạng. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhìn xuống, nói, chuyện này bản tỏa không thể trả lời. Ngươi cho dù sư hồn cũng nhất định là phí công. Sắc mặt hắn ở giữa đều là kiên quyết. Lâm Tầm nhíu nhíu mày, hiển nhiên Phúc Hải Long Đế lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng, như thật bị sư hồn, hắn cũng có biện pháp ngăn cản Lâm Tầm đạt được muốn đáp án. Một trận phát sinh ở Vạn Long Tiên Hội bên trên biến cố, lại làm cho một vị có đế cảnh lục trọng tồn tại cận kề cái chết đều không muốn nói đưa ra bên trong nội tình. Có thể nghĩ, trận này biến cố tất không giống bình thường. Muốn hay không bản tỏa hảo hảo bào chế thoáng cái cách này lão trường trùng? Đại hoàng tại một bên mài răng, ngo ngoe muốn động. Lâm Tầm lắc đầu, lại hỏi, Long Cung ở nơi nào? Lần này Phúc Hải Long Đế chỉ do dự thoáng cái, tự cắn răng nói, không có ta tộc cường giả tiếp ứng. Dù là ngươi chính là biết rõ tộc ta tổ địa vị trí, cũng chú định vô pháp tiến vào bên trong. Dừng một chút. Thần sắc hắn xâm nhiên. Gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Đương nhiên. Ngươi như thật có loại dám tiến về. Bản tỏa cũng là không để tâm nói cho ngươi. Trên đời này. Ai không biết. Long cung chính là bọn hắn chân long nhất mà chiếm cứ chi địa ai. Lại dám can đảm mạo muội xâm nhập trong đó dù là liền là đế cảnh tồn tại. Cũng chắc chắn hữu khứ vô hồi nói. Lâm Tầm căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều trực tiếp hỏi. Long cung chi địa. Nhất định là chân chính ý nghĩa bên trên đầm rồng hang hổ. Vô cùng nguy hiểm cùng đáng sợ. Nhưng Lâm Tầm nhưng lại có không thể không đi nguyên do. Phúc Hải Long đế trầm mặc một lát. Lúc này mới nói ra bản tỏa có thể vì ngươi dẫn đường. Ba đại hoàng lại giúp hắn một cái ấp. Đối Lâm Tầm nói. Cái này lão đồ vật không thành thật. Nếu để hắn dẫn đường. Chỉ cần chúng ta tiến vào kia Long Cung. Khẳng định sẽ sinh ra rất nhiều biến số. Theo ta thấy dứt khoát trực tiếp đối với hắn sư hồn là được để hắn dẫn đường là được. Lâm Tầm trong lòng thở dài. Trước mắt hắn còn vô pháp phán đoán Triệu Cảnh Huyên tình cảnh là tốt là xấu. Như tiểu như vậy mạo muội giết chết cùng nàng có quan hệ máu mủ trong tộc đại nhân vật. Sợ là sẽ phải không ổn. Hắn hít thở sâu một hơi. Hỏi. Chuyện thứ ba. Đoạn thời gian gần nhất. Phải chăng có một cái tên là diễn tinh nữ tử tìm tới các ngươi chân long nhất mạch Phúc Hải Long đế ngơ ngác một chút. Nữ nhân này là ai? Lâm Tầm nói. Nàng đến từ tinh không bị ngạn. Phúc Hải Long đế con ngươi co rụt lại. Chợt chỉ lắc đầu. Chuyện này ta có thể rõ ràng nói cho ngươi. Cái này diễn tinh không có đến đây Long cung. Lâm Tầm cùng Đại Hoàng liếc nhau cũng không khỏi nhíu mày. Dựa theo nhị sư huyên lời nói. Cái này diễn tinh sớm đã khai thác hành động. Đến đây cái này chân Long giới. Nhưng vì sao lại cho đến hiện tại lại không có tiến về chân long nhất mạch địa bàn bất quá. Đây cũng là một tin tức tốt. Chỉ cần diễn tinh không đến. Tự mang ý nghĩa nàng còn không có đạt được kia tổ long bảo huyết. Cũng liền chú định không có khả năng để kia chỉ còn lại một tia tàn hồn vô danh đế tôn khôi phục lại. Sự tình đã như thế. Bản tỏa có thể hay không hỏi một câu. Ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao lại muốn khăng khăng tiến về tộc ta Long cung? Phúc Hải Long đế bỗng nhiên mở miệng. Hắn thực sự rất khó hiểu. Chân long giới bên trong. Cái nào cường giả dám gan to như vậy không sợ bị diệt tộc nhưng trước mắt này một người một chó. Lại một bộ không cố kỵ gì tư thái. Cái này khiến Phúc Hải Long đế đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Ta gọi Lâm Tầm. Lâm Tầm trong lòng hơi động, đang nói chính mình danh tự lúc chăm chú nhìn Phúc Hải Long đế biểu lộ. Quả nhiên, nghe được danh tự này, Phúc Hải Long đế con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Sắc mặt cũng thay đổi, tựa như khó có thể tin. Căn bản không cần Lâm Tầm hỏi. Hắn đã mất tiếng nói. Đây không có khả năng. Nhiều năm trước tộc ta đã đem kia thông hướng tinh không cổ đạo con đường đánh chìm. Đạo đồ vĩnh đoạn. Ngươi sao có thể trả có thể đến một câu. Lệnh làm Lâm Tầm trong lòng đều chấn động. Lăn lộn khuấy động. Bỗng nhiên nắm lấy Phúc Hải Long đế cái cổ. Đem hắn cầm lên đến. Ánh mắt u lãnh đáng sợ. Gằn từng chữ một. Các ngươi ngăn cách chân long giới cùng tinh không cổ đạo ở giữa đường đi. Chính là vì phòng ngừa ta Lâm Tầm tìm đến giờ phút này. Đại Hoàng cũng đều ý thức được sự tình có chút không đúng. Phúc Hải Long đế bị bóp cổ. Hô hấp đều khó khăn. Hắn cũng đã ý thức được vừa rồi thổ lộ một cách không nên thổ lộ bí mật. Có thể hắn không chút kinh hoàng. Ngược lại cười gằn nói. Lâm Tầm. Ha ha, ngươi chính là cái kia điếm ô tộc ta dòng chính long nữ nhân tộc tạp toái Lộc Bá Nhai đâu. Cái này lão tạp toái vì sao không cùng ngươi cùng đi? Ầm, Lâm Tầm đem hắn quẳng xuống đất. Sắc mặt âm trầm nói. Xem ra các ngươi chân long nhất mạch đều sớm đã biết rõ Lâm Mỗ tồn tại. Đồng thời còn xem ta là địch. A, một tích tắc này, trong lòng của hắn không muốn thấy nhất kết quả. Cuối cùng vẫn là ấm chứng chân long nhất mạch đối với hắn Lâm Tầm tràn ngập địch ý. Mà cái này thì là bởi vì chính mình cùng Cảnh Huyên sự tình Lâm Tầm nhớ tới bị chân long nhất mạch tứ thái tử Ngao Huyền Phong nhục nhã đuổi Doãn Hoan. Trong lúc nhất thời, tâm cảnh đều trở nên nặng nề. Hắn biết rõ, theo giờ khắc này bắt đầu, hắn tự không thể không làm ra dự tính xấu nhất, muốn hay không nát cái này lão trường trùng. Lột lấy hắn nguyên thần đại hoàng cũng phát giác được. Lâm Tầm tâm tư có chút không đúng. Ngữ khí cũng biến thành đằng đằng sát khí. Ha ha ha. Giết bàn tỏa. Các ngươi sẽ chỉ chết được thảm hại hơn Phúc Hải Long đế nhe răng cười. Lâm Tầm a Lâm Tầm. Ngươi thật không nên tới. Ngươi cũng đã biết. Từ khi Vạn Long Tiên Hội kết thúc sau một khắc này bắt đầu. Ta chân long nhất mạch muốn giết nhất chết. Liền là ngươi cái này nhân tộc tiểu tạp toái, nếu không phải bởi vì một loại nào đó duyên cớ. Tộc ta sớm giết đi tinh không cổ đạo. Đưa ngươi chém thành muôn mảnh, ngươi cái này lão tạp mao đều như vậy tình cảnh. Còn lớn lối như thế. Muốn chết không phải đại hoàng tức giận tới mức tiếp vung lên móng vuốt. Đối Phúc Hải Long đế tựu một trận mãnh liệt đánh. Cái tát thanh thúy vang rồi. Đánh cho hắn mặt mũi bầm dập. Miệng mũi phun máu. Răng bong ra từng màng. Đầu đều choáng váng. Mà lúc này Lâm Tầm chết đã suy đoán nói đến cái gì. Thần sắc lạnh như băng nói. Nói như vậy, Vạn Long Tiên Hội bên trên phát sinh kia một trận biến cố lớn, cùng Cảnh Huyên có liên quan rồi. Phúc Hải Long Đế bỗng nhiên ngậm miệng, chỉ là cười lạnh. Một bộ ngươi muốn biết lão tử hết lần này tới lần khác không nói cho hình dạng của ngươi. Lâm Tầm trầm mặt một lát, triệt để cho mình tỉnh táo lại. Lúc này mới lạnh lùng nói. Ngươi không nói cũng không sao. Chờ ta tiến về Long Cung về sau. Hết thảy tự sẽ chân tướng đại bạch. Ngươi đây là tự tìm đường chết, bản tỏa ước gì ngươi nhanh đi chịu chết. Phúc Hải Long Đế khàn giọng cười to. Hắn khuôn mặt đều sưng đỏ chảy máu. Tóc tai bù xù, có vẻ hơi điên cuồng. Thật không giết cái này lão tạp toái, đại hoàng nhìn không được nói. Để hắn dẫn đường. Lâm Tầm hít sâu một hơi, làm ra quyết đoán. Đại hoàng, ngươi cùng khi hạ chí đều chuẩn bị một chút. Khi tiến vào kia Long Cung về sau, có lẽ liền sẽ bộc phát xung đột. Đại hoàng gật đầu. Nó mặc dù phách lối vô cùng, thế nhưng tin tưởng, lần này đi tất nương theo đại hung hiểm, nhất định phải sớm làm một chút chuẩn bị. Phúc Hải Long Đế vẫn tại cười lạnh. Long Cung chi địa, từ xưa tới nay, không người có thể dung chuyển. Hắn thấy, Lâm Tầm bọn hắn lần này đi, đơn giản liền là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong không bao lâu. To lớn vô cùng Long Tu Huyền Quy bay lên không phi độn. Hướng phía tại chỗ rất xa đại dương Nazi mà đi. Dần dần biến mất tại thiên địa ở giữa. Đầu tháng ngày thứ nhất. Cầu giữ gốc nguyệt phiếu thiên kiêu chiến kỷ 226 chương 2237 49 đỉnh hải bia 3 ngày sau. Long tu huyền quy vượt qua mấy chục cái không gian kết giới. Vượt qua không biết bao nhiêu vạn lý đường xá. Cuối cùng đến một mảnh trầm tĩnh như tẩy. Tường hòa tĩnh mịch trong hải vực. Biển rộng mênh mông bên trên, hòa hợp từng sợi giống như hỗn độn khí tức, trên mặt biển đều bốc hơi lên như sương như khói dáng lành quang vũ. Cái này cùng Đông Hải cái khác hải vực hoàn toàn không giống, tràn đầy thần thánh khí tức. Xa xa, có một tòa chừng cao ngàn trượng cổ lão bia đá, sừng sững tại trên mặt biển, hắn dưới đáy bao phủ tại nước biển phía dưới, vô pháp nhìn thấy. Bia đá cổ lão tràn ngập tang thương. Cổ lão khí tức của thời gian bên trên dùng long tộc nguyên thủy văn tự khắc dấu lấy hai chữ đình hải. Long tu huyền quy dừng lại trong cung điện, Lâm Tầm xa xa thấy cảnh này, âm thầm gật đầu. Hắn sớm nghe An Trinh nói qua. Tiến vào long cung lối vào. Vào chỗ tại một phiến đứng vững vàng một tòa đình hải bia trên mặt biển. Nên như thế nào tiến vào, Lâm Tầm hỏi. Bên cạnh. Phúc Hải Long Đế thần sắc âm tình bất định. Đương nhiên là bởi bản tỏa mang theo. Nếu không, vô luận là ai, phàm là không phải ta chân long nhất mạch tộc nhân, chú định không có khả năng tiến vào bên trong. Vậy cũng không nhất định. Lâm Tầm mắt đen u lãnh. Ta chỉ cần chờ đợi ở đây, sớm muộn có thể bắt lấy theo trong Long Cung đi ra chân Long tộc nhân. Phúc Hải Long Đế sắc mặt biến hóa. Ngươi muốn làm gì? Âm Đại Hoàng xuất thủ. Một bàn tay xuống dưới. Phúc Hải Long Đế tự bị đánh ngất xỉu đi qua. Mềm nhũn nằm xuống đất. Thật không giết Đại Hoàng nuốt nước miếng một cái. Bực này đại nhân vật. Tất tại tông tộc bên trong có lưu mệnh hồn đèn một loại bảo vật. Một khi chết rồi, chắc chắn sẽ kinh động đối phương. Lâm Tầm thuận miệng nói. Lần này nếu chúng ta có thể thuận lợi trở về, đến lúc đó mới hảo hảo hầm một nồi thịt rồng ăn cũng là có thể. Đại Hoàng liên tục gật đầu, lời này có lý. Sau đó, Lâm Tầm triển khai hành động. Vẹn vẹn giây lát thời gian, liền đem Phúc Hải Long Đế cùng cái kia tiến lên tùy tùng tất cả đều thu lại, giam cầm trấn áp tại Vô Trung Tháp bên trong. Cuối cùng, liên đới lấy kia cử đại long tu huyền quy đều bị Lâm Tầm thu lại. Đại Hoàng, ngươi cũng tạm thời giấu ở Vô Trung Tháp bên trong. Chờ ta lẫn vào Long Cung về sau. Như xem thời cơ không đúng, ngươi lại ra tay. Lâm Tầm dặn dò. Đại Hoàng đương nhiên không có ý kiến. Rất nhanh, mảnh này yên tĩnh tường hòa trong hải vực tựu chỉ còn lại có Lâm Tầm. Hắn một mình chờ tại kia. Dựa theo Lâm Tầm hiểu rõ đến tin tức, tiến vào Long Cung lối vào tổng cộng có 49 cái. Mỗi một cái vào miệng phủ cận đều là trấn áp một tòa đỉnh hải bia. Trong truyền thuyết, cái này 49 tòa đỉnh hải bia chính là chân Long nhất mạch chí bảo. Một mực trấn áp Đông Hải phía dưới sinh mệnh cấm khu, mới khiến cho đến cái này vô số năm qua, vô số sinh linh có thể bình an hành tẩu tại mênh mông trên biển Đông. Mà tại thiên hạ vạn tộc trong lòng thần bí nhất Long Cung, vào chỗ tại 49 tòa đỉnh hải bia nơi bao bọc hạch tâm chi địa, kia là một mảnh vô cùng thần kỳ bí cảnh thế giới. Lâm Tầm giờ phút này chỗ mảnh này hải vực chính là 49 cái tiến vào Long Cung lối vào một trong, là chuyên môn với Long Cung đại nhân vật xuất nhập con đường. Đồng thời, Lâm Tầm đã tin tưởng chân Long nhất mạch nội tình cực kỳ sự hùng hậu. Bực này tiên thiên linh tộc vốn là đứng ở vạn linh phía trên, có vượt qua tưởng tượng thiên phú kinh khủng. Như thật nghiêm ngặt so sánh, chân Long nhất mạch uy thế có thể đủ cùng Hồng Mông thế giới lục đại đạo đình thế lực, Hắc Ám thế giới tam đại cử đầu sánh vai cùng. Mà tại cách này chân Long giới, chân Long nhất mạch chính là duy nhất chúa tể, căn bản cũng không cần nghĩ. Tiến vào kia Long Cung chi địa, nhất định là hung hiểm vô cùng. Bất quá, Lâm Tầm cũng không tính xông vào, đồng thời phía trước trên đường tới, liền đã làm xong các loại chuẩn bị. Kia vạn long tiên hội bên trên đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Kia một trận biến cố vì sao lại sẽ là bởi cảnh huyên đưa tới chân Long nhất mạch như thế hận chính mình, thậm chí lo lắng cho mình tìm tới cửa, không tiếc đem thông hướng tinh không cổ đạo con đường đều đánh chìm. Cái này thật vẹn vẹn chỉ là bởi vì chính mình cùng cảnh huyên quan hệ. Lâm Tầm lặng yên suy nghĩ tâm sự. Xôn xao trọn vẹn một nén nhang về sau, theo một trận hải lưu lăn lộn âm thanh hương khí, chỉ thấy nơi xa kia đỉnh hải bia phủ cận, trên mặt biển quay cuồng một hồi, hiện ra một cái cánh cửa khổng lồ. Từ đó đi ra một đám thân ảnh, cầm đầu là một tên thân mang minh hoàng long bào, đầu đội mào nam tử, toàn thân tản mát ra một loại độc thuộc về chân Long nhất mạch ngạo khí. Long bào bên người nam tử đi theo chính là một đám tùy tùng nhân vật, có nam có nữ, rõ ràng đều không phải là chân Long hậu duệ, nhưng khí tức ngược lại là một cái so một cái kinh người. U Vinh Quy Quy Mơ, ngươi là chân hống tộc xa xa. Long bào nam tử nhìn thấy Lâm Tầm, đầu tiên là khẽ giật mình, tựu từ trên người hắn nhận ra thuộc về chân hống tộc khí tức. Đây đương nhiên là Lâm Tầm ngụy trang. Hắn thong dong tự nhiên chỗ chắp tay, công tử mắt sáng như đuốc, ta chính là chân hống tộc Hầu Thiên Hình, lần này là có việc đến đây hội kiến. Long bào nam tử thận trọng gật gật đầu, nói, là tộc ta vị kia trưởng bối đưa ngươi tới mảnh này hải vực, chỉ có chân long nhất mạch đại nhân vật mới có thể đến. Cái này khiến hắn vô ý thức cho rằng Lâm Tầm là leo lên một vị nào đó trưởng bối quan hệ. Lâm Tầm tiện tay xuất ra một bức tượng lấy long hình đồ đằng lệnh bài màu tím, nói: ta là phụng phúc Hải Long đế đại nhân chi mệnh đến đây, đây là lệnh bài. Nói, hắn đem lệnh bài cách không đưa đi qua. Long bào nam tử một chút kiểm tra, tự gật đầu nói: không tệ, chính là ta Lục Thúc tùy thân lệnh bài. Ngươi hôm nay tới đây là vì chuyện gì? Lâm Tầm không giả nghĩ nói thầm: ta muốn bái hội sẽ thoáng cái thất thái tử Ngao Chấn Thiên. Long bào nam tử lông mày lập tức nhăn lại: ngươi muốn gặp ta thất để? Lâm Tầm chắp tay nói: mong rằng công tử thành toàn. Long bào nam tử có chút không hiểu: Lục Thúc liền không có nói cho ngươi, ta kia thất để hôm nay đã sớm bị cấm túc, đừng nói gặp khách, liền ra môn đều không thể bước ra một bước. Lâm Tầm trong lòng cũng run lên, ngoài miệng thì nói ra: Phúc Hải Long đế đại nhân chỉ nói, cầm trong tay lệnh bài của hắn, liền có thể tiến về Long Cung hội kiến thất thái tử. Những chuyện khác ta quả thực không rõ ràng. Long bào nam tử trầm ngâm nói: thôi, ngươi vừa cầm Lục Thúc lệnh bài, ta cũng không làm khó ngươi. Cái này dẫn ngươi đi gặp một lần thất đệ. Lâm Tầm lập tức án buông lỏng một hơi. Chỉ cần có thể trà trộn vào Long Cung, đồng thời cùng Ngao Chấn Thiên liên hệ với, như vậy rất nhiều chuyện liền có thể chân tướng rõ ràng. Một tên tùy tùng không chịu được nhắc nhở: tứ thái tử, chúng ta lần này ra ngoài, không phải còn muốn đi không? Đợi nói xong, Long bào nam tử đã cắt ngang: không nóng này, chờ ta đem vị này chân hống tộc bằng hữu đưa đến thất để nơi ở, tái xuất phát cũng không muộn. Nói, hắn đã quay người trong tay xuất ra một cái hỏa hồng như hà ngọc bài, hướng kia một tòa đỉnh hải bia vừa chiếu. Ông mặt biển lăn lộn, hiện ra một cái vòng xoáy môn hộ. Đi thôi. Long bào nam tử đi đầu dẫn đường. Lâm Tầm nhìn hắn bóng lưng một chút, tự đi theo. Nhưng trong lòng ám đạo, tứ thái tử xem ra gia hỏa này sẽ không phải liền là vậy sẽ doãn hoan theo Long Cung đuổi Ngao Huyền Phong a. Lâm Tầm không có lên tiếng, rất an phận theo sát đi theo Ngao Huyền Phong bọn người cùng một chỗ tiến vào kia vòng xoáy môn hộ bên trong. Làm Lâm Tầm tầm mắt rõ ràng, liền tiến vào một cái bí cảnh thế giới mênh mông nếu không có ngần. Thiên địa ở giữa tràn ngập nồng hậu dày đặc hỗn độn tổ nguyên khí hơi thở, đồng thời còn có các loại hùng hồn long khí hóa thành tường vân dáng lành trải tại thiên không phía trên, mỹ lệ rực rỡ. Đại địa bên trên, sơn hà cỏ cây đều là to lớn vô cùng, thổ những bên trong tràn ngập tràn trề nồng đậm sinh cơ. Tùy ý hô hấp, giữa mũi miệng đều là tinh thuần minh mông thiên địa nguyên lực, làm lòng người bỏ thần di. Đơn giản như đặt mình vào tại trong truyền thuyết tiên thổ. Lâm Tầm nhạy cảm phát giác được Ngao Huyền Phong ánh mắt vô tình hay cố ý đánh giá chính mình. Hắn nhất thời cảm khái nói: đây cũng là Long Cung thế giới sao? Quả nhiên là thiên địa ở giữa nhất đẳng phúc thủy chi địa. Ngao Huyền Phong cười cười, mang theo không che giấu chút nào kiêu ngạo, nói: không khoa trương địa thuyết, liền là phóng nhãn chư thiên vạn giới, có thể cùng tộc ta Long Cung sánh ngang phúc địa, có lẽ cũng chỉ có kia tinh không bị ngạn bất hủ đế tộc chỗ nơi dừng chân chi địa. Nói, hắn trước tiên tiến lên. Trên đường đi, chỉ thấy sơn hà mênh mông, khắp nơi xanh um. Trên bầu trời khi thì có loan điểu linh cầm thành đàn bay múa, tung xuống một chuỗi trong trẻo thanh đề. Đại địa bên trên, cũng khắp nơi có thể thấy được tường thủy linh thú ẩn hiện. Để Lâm Tầm đều không thể không thừa nhận, cái này Long Cung thế giới hoàn toàn chính xác rất thần dị, cùng mình chỗ tưởng tượng hoàn toàn không giống. Tại hắn trong thần thức, dọc theo con đường này không biết cảm ứng được bao nhiêu khí tức kinh khủng, phân bố tại khác biệt cương vực bên trong. Có lặn trong đại uyên, có rừng tại nhai ngạn, có nằm yên hồ nước phía dưới. Không hề nghi ngờ, những cái kia khí tức khủng bố hẳn là chân long trong tộc tồn tại cường hoành ở khác biệt lãnh địa bên trong. Đồng thời, Lâm Tầm cũng chú ý tới cái này Long Cung thế giới bên trong có rất nhiều những tộc quần khác sinh linh, từng cái hoặc là hình dạng tuấn mỹ xinh đẹp, hoặc là có đầy đủ khí tức cường đại. Thậm chí Lâm Tầm còn nhìn thấy Bệ Ngạn, Băng Lị, Bổ Lao, Nhai Tý, Trào Phong các loại chờ cửu đại đế tộc sinh linh. Chỉ là những này đến từ trong vạn tộc sinh linh đều là đảm nhiệm tỳ nữ, thị vệ, quản sự, tùy tùng các loại chờ chút làm việc vặt nhân vật. Cái này thiên hạ vạn tộc đều là bằng vào ta chân long nhất mạch vi tôn. Phàm là có thể bị chọn lựa ra tiến vào ta Long Cung thế giới hiệu mệnh, đều là riêng phần mình tộc đàn bên trong người nổi bật. Bình thường nhân vật cũng không đủ tư cách tiến vào nơi đây. Ngao Huyền Phong ung dung mở miệng, đó là một loại quân vương tư thái, xem thiên hạ vạn linh vì mình thần tử. Lâm Tầm thừa cơ hỏi, công tử, tại cách này Long Cung thế giới hiệu mệnh, phải chăng có đế cảnh tồn tại? Đương nhiên. Ngao Huyền Phong thận trọng chỗ khẽ cười nói, giống như cửu đại đế tộc một chút đế cảnh tồn tại, liền sẽ được mời dùng là tộc ta cung phụng trưởng lão. Một cách tùy tùng nịnh nọt nói, vị bằng hữu này ngươi có thể không biết, vẹn vẹn tứ thái tử bên người liền đi theo ba vị có đế cảnh tu vi cung phụng trưởng lão, cùng chúng ta đồng dạng, đều là đối tứ thái tử trung thành tuyệt đối, nghe lời răm rắp. Lâm Tầm hít vào khí lạnh, lộ ra vẻ giật mình. Đương nhiên cái này một nửa là giả vờ, một nửa ngược lại là xuất phát từ nội tâm. Theo hắn biết, hiện nay chân long nhất mạch dòng chính hậu duệ bên trong tổng cộng có 9 cái thái tử, 4 cái công chúa. Vẹn vẹn một cái tứ thái tử bên người, tựu có 3 cái đế cảnh cường giả xung làm tùy tùng. Kia toàn bộ chân long nhất mạch lại nên có bao nhiêu đế cảnh cung phụng trừ đây? Giống như chân long tộc những đại nhân vật kia bên trong, chú định cũng không thiếu cực kỳ kinh khủng tồn tại. Như thế so sánh, chân long nhất mạch nội tình chi khủng bố, cũng có thể thấy được một chút đầu mối. Thiên kiêu chiến kỳ 226 chương 2238 hồn huyết chiến đế ý đồ. Một bên trò chuyện, rất nhanh nơi xa xuất hiện một tòa hùng vĩ hiểm trở màu đen đại sơn, liên miên chập trùng, khổng lồ vô biên trên núi bao trùm lấy từng đầu to như thùng nước huyết sắc đại đạo tỏa liên, như là thác nước rủ xuống, di tán ra chấn động tâm hồn cấm chế ba động. Đây là thiên cấm sơn, phàm là phạm vào sai lầm lớn tộc nhân, có sẽ bị giam giữ ở đây, có sẽ bị cấm túc ở đây, cũng có sẽ bị trấn áp tại đây. Ngao Huyền Phong lạnh nhạt mở miệng, năm đó thất đệ bởi vì cùng một cái ti tiện nhân tộc nữ tử yêu nhau, phạm phải sai lầm lớn, bị phụ thân ta hạ lệnh cấm túc. Tính toán ra đã có vài chục năm không có người lại tới thăm qua hắn. Lâm Tầm không có không dễ phát hiện mà nhíu một cái, hắn biết rõ Ngao Huyền Phong nói là Doãn Hoan đi theo ta. Ngao Huyền Phong hướng xa xa Thiên Cấm Sơn lao đi. Lâm Tầm tùy tùng phía sau, nhìn qua xa như vậy chỗ Thiên Cấm Sơn, trong nháy mắt tựu cảm ứng được kia sâu trong núi lớn, âm u mà xâm nghiêm, bị tầng tầng cấm chế lực lượng bao trùm. Trong đó rất nhiều địa phương giam giữ lấy rất nhiều cường hoành hung lệ khí tức. Thiên Cấm Sơn dưới chân tu kiến có thành bầy kiến trúc, rất nhiều tôi tớ cùng gã sai vặt hành tẩu trong đó, riêng phần mình bận rộn chính mình sự tình. Tứ thái tử, ngày sao lại tới đây? Khi thấy Ngao Huyền Phong đi tới, lập tức có một người mặc màu đen đạo bào, râu tóc xám trắng lão giả tiến lên đón. Đây là một cách đến từ Bổ Lao đế tộc đế cảnh nhân vật, hào hồn huyết chiến đế, tại cách này Long Cung thế giới đảm nhiệm cung phụng trưởng lão nhân vật, hàng năm tỏa trấn ở đây, trông giữ Thiên Cấm Sơn các loại công việc. Tuy là đế cảnh tồn tại, đối mặt Ngao Huyền Phong lúc, hồn huyết chiến đế cũng là lộ ra vẻ cung kính. Lâm Tầm bỗng nhiên nghĩ đến, vậy đại khái liền là tại thành đế lúc ký kết bản mệnh phù chiếu về sau, đem vận mệnh giao cho chân long nhất mạch trưởng khống hạ tràng. Đường đường đế cảnh tồn tại, đặt tại tinh không cổ đảo bên trên, đủ để uy hiếp chư thiên sinh linh. Nhưng hôm nay tại cách này chân long nhất mạch địa bàn bên trên, lại biến thành ngục tốt nhân vật. Ta mang chân hống tộc vị bằng hữu này đến xem thất đệ, ngươi đến dẫn đường đi. Ngao Huyền Phong thuận miệng phân phó nói. Tứ thái tử mời. Hồn huyết chiến đế nói tự trước tiên dẫn đường. Ông hắn xuất ra một cái kim sắc trận bàn. Phóng xuất ra một đạo kim sắc thần huy. Đột nhiên mở ra một đầu thông hướng thiên cấm sơn bên trong thông đạo. Mọi người theo sát đi vào trong đó. Thiên cấm sơn bên trong. Âm u mà kiểm chế. Khắp nơi tràn ngập thuộc về cấm chế lực lượng ba động. Cho dù là hành tẩu trong đó, cũng làm cho lòng người kinh run rẩy. Tứ thái tử, thất thái tử tựu bị cấm túc tại núi này đảo chỗ sâu nhất trong cung điện. Cho đến đi vào một tòa cử đại sơn đồng cửa ra vào. Hồn huyết chiến đế mở miệng nói. Chỉ là, trong sơn đồng này có chút âm u chật chội. Hàng năm tràn ngập ô uế huyết tinh chi khí. Nếu không, ta đi đem thất thái tử mời đi ra. Ngao Huyền Phong nhíu nhíu mày. Nói, không cần. Ta lần này chỉ là bằng hữu này dẫn đường. Lúc này đã không có ta sự tình gì. Cái này dự định rời đi. Ngươi mang vị bằng hữu này đi vào đi. Hắn chỉ một cách Lâm Tầm. Hồn huyết chiến đế nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Bằng hữu, xin mời đi theo ta. Nói, đã đi vào kia hắc ám sâu thắm trong sơn động. Đa tạ tứ thái tử một đường trông nom. Lâm Tầm hướng Ngao Huyền Phong chắp tay, liền đi theo hồn huyết chiến đế cùng đi tiến vào bên trong hang núi kia. Đưa mắt nhìn thân ảnh của bọn hắn biến mất không thấy gì nữa. Ngao Huyền Phong cười cười. Ánh mắt lộ ra nghiền ngẫm. Truyền âm cho bên cạnh hắn những người khác. Đợi chút nữa. Ta để các ngươi nhìn một chút trò hay. Những cái kia tùy tùng đều là khẽ giật mình. Lúc này mới bỗng nhiên ý thức được. Luôn luôn tự phụ kiêu ngạo Ngao Huyền Phong. Mang theo kia chân hống tộc gia hỏa đến đây. Đúng là có mục đích khác tứ thái tử. Hẳn là gia hỏa này có vấn đề. Một cách tùy tùng nhìn không được hỏi. Đần. Có người đã vượt lên trước mở miệng. Tại tông tộc bên trong. Ai cũng tin tưởng. Phúc Hải Long đế đại nhân nhất không nhìn chúng liền là thất thái tử. Đâu có thể nào hội sẽ đáp ứng kia chân hống tộc gia hỏa tới gặp thất thái tử. Đây là thứ nhất. Thứ hai chính là. Mấy chục năm qua. Ai không rõ ràng. Thất thái tử đã sớm bị cấm túc. Sớm đã thành người cô đơn. Kia chân hống tộc gia hỏa chợt đến đây. Điểm danh muốn gặp thất thái tử. Cái này coi như quá kỳ quái. Dứt lời, những cái kia tùy tùng đều là như có điều suy nghĩ. Ngao Huyền Phong lạnh nhạt nói. Đợi lấy đi. Ta đã truyền âm căn dặn hồn huyết chiến đế. Gia hỏa này chỉ cần đi vào này sơn động. Đã nhất định là cá trong chậu. Lại không cách nào thoát khốn. Đến lúc đó, ta tự sẽ để hắn âu a nói ra. Đến tột cùng là vì sao mà đến. Nói xong lời cuối cùng, cái kia con ngươi chỗ sâu hiện lên một vòng ngoan lệ chi sắc. Thật coi hắn Ngao Huyền Phong thời gian là tùy ý có thể lãng phí. Nếu không phải lần này phát giác được sự tình có chút kỳ quặc, dùng thân phận của hắn, căn bản là không thèm để ý chân hốm tộc loại tiểu nhân vật này. Sơn động u ám, ẩm ướt khí lưu bên trong tràn ngập làm người ta buồn nôn ô uế mùi huyết tinh. Trừ đây còn có một cỗ như có như không kinh khủng cấm chế lực lượng tràn ngập. Lâm Tầm cỡ nào tồn tại, trong nháy mắt tựu phát giác được trong sơn động này bao trùm cấm chế lực lượng đều có thể uy hiếp được đế cảnh tồn tại. Lâm Tầm lên tiếng hỏi, đạo hữu, thất thái tử nhân vật mập nào, như thế nào bị cấm túc tại bực này âm trầm ruột địa phương? Hồn huyết chiến đế cũng không quay đầu lại. Nói, ta chỉ là một cái dẫn đường nhân vật. Cái này muốn hỏi sự tình ta có thể hoàn toàn không biết. Lâm Tầm ồ một tiếng. Bỗng nhiên nói, thất thái tử tựa hồ còn không có thành đế a. Hồn huyết chiến đế giật mình. Ngậm miệng không nói. Một bộ không có ý định cùng Lâm Tầm tiếp tục trò chuyện bộ dáng. Lâm Tầm cười cười. Nói, cái này kỳ quái, thất thái tử chính là chân long tộc dòng chính hậu duệ, còn chưa thành đế, lại bị cấm túc tại cái này dùng để giam giữ đế cảnh nhân vật địa phương. hẳn là phạm vào cái gì thao thiên tội ác hồn huyết chiến đế vẫn như cũ không nói. Phối hợp tiến lên. Lâm Tầm nhíu nhíu mày. Đang lúc muốn nói gì lúc. Bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo truyền âm. Ngươi có nghe nói qua Lâm Đạo Uyên? Lâm Tầm chấn động trong lòng. Kém chút liền vô ý thức chỗ xuất thủ. Đem người này đánh giết. Cần biết. Chân Long nhất mạch có lẽ biết rõ hắn gọi Lâm Tầm tồn tại. Có thể tuyệt đối không có khả năng biết rõ Lâm Đạo Uyên ba chữ mà tại cái này chân Long giới. Biết rõ cái này ba chữ. Cho đến trước mắt chỉ có Bệ Ngạn đế tộc An Trinh. An Tuyết. An Thiên Thủy bọn người. Không dối gạt đạo hữu, ta chính là Lâm Đạo Uyên. Cuối cùng, Lâm Tầm kềm chế nội tâm sát cơ truyền âm nói, hắn dự định thử một lần. Chỉ cần phát giác được có cái gì không đúng. Tự lập tức xuất thủ đã thấy kia hồn huyết chiến đế tiến lên bước chân bỗng nhiên chậm dần. Nhưng vẫn không có quay đầu. Truyền âm nói, chỉ cần ngươi có thể chứng minh ngươi là Lâm Đạo Uyên. Có một số việc, chúng ta liền có thể trò chuyện chút. Ta từng tại Bệ Ngạn đế tộc Thúy Hồng thần đảo bên trên dừng lại nhiều ngày. Lâm Tầm châm trước một phen. Thử dò xét nói. Nếu ta nhớ không lầm. Tựa hồ chỉ có Bệ Ngạn đế tộc biết rõ tên của ta. Hồn huyết chiến đế bỗng dưng dừng bước. Quay người nhìn về phía Lâm Tầm. Truyền âm nói. Phúc Hải Long đế. Có phải là hay không bị ngươi chỗ cướp đi? Lời này vừa nói ra. Lâm Tầm con ngươi bỗng nhiên nheo lại. Trước tiên ý thức được, tin tức này, cực có thể là An Thiên Thủy, An Thiên Lâm bọn người tiết lộ chỉ là, hắn lại không nghĩ rằng, tin tức như thế nào truyền nhanh như vậy. Thậm chí cái này trông coi Thiên Cấm Sơn một cách cho phụng trưởng lão, đều nghe nói qua việc này, cách này quá bất khả tư nghị. Hiển nhiên tại hắn rời đi Thúy Hồng thần đảo về sau, phát sinh một chút hắn không thể dự liệu sự tình. Trầm mặc một lát. Lâm Tầm đón hồn huyết chiến đế ánh mắt, gật đầu truyền âm, không tệ. Hồn huyết chiến đế tựa hồ cũng như chút được gánh nặng. Thần sắc đều trở nên hòa hoãn. Truyền âm nói. Lâm đạo hữu. Ta đã có thể khẳng định thân phận của ngươi. Sở dĩ ngươi cũng không cần lo lắng. Liên quan tới ngươi này đến Long Cung sự tình. Ta cửu đại đế tộc nhân vật trọng yếu. Đều đã sớm biết. Đồng thời truyền đến tin tức. Để cho chúng ta có cơ hội lời nói. Giúp một tay đạo hữu. Lâm Tầm ngơ ngẩn. Nửa ngày mới nói ra. Cửu đại đế tộc đều biết không tệ. Đạo hữu ngươi người mang kiếp long cửu biến truyền thừa. Có thể đủ cải biến ta cửu đại đế tộc tông tộc vận mệnh. Bực này đại sự. Chúng ta làm sao có thể không giúp hồn huyết chiến đế tiếp tục tiến lên. Không sợ nói cho đạo hữu. Ta cửu đại đế tộc đã bí mật liên minh. Cũng truyền đạt ra chỉ lệnh. Tại cái này Long Cung thế giới cửu đại đế tộc cung phụng trưởng lão. Chỉ cần gặp được Lâm đạo hữu. Đều là hội sẽ thân xuất viện thủ. Đương nhiên. Trợ giúp chỉ có thể ở trong bóng tối tiến hành. Một khi bại lộ. Chúng ta hoàn toàn bất đắc dĩ. Cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Còn xin đạo hữu lý giải. Lâm Tầm rốt cuộc triệt để minh bạch. Nguyên lai đây hết thảy. Lại đều là cùng kiếp long cửu biến truyền thừa có quan hệ. Hắn đã sớm phát giác được. Kiếp long cửu biến truyền thừa. Liền như là trưởng khống tại chân long nhất mạch uy hiếp lực lượng. Một mực kiềm chế lấy cửu đại đế tục. Làm cho bọn hắn tộc nhân tại thành đế lúc. Không thể không đem vận mệnh giao cho chân long nhất mạch trưởng khống. Kể từ đó, cửu đại đế tục tự không. Thể không phụ thuộc và thuận theo tại chân long nhất mạch có thể mình xuất hiện. Thì để kia cửu đại đế tộc thấy được đánh vỡ đây hết thảy gông xiềng. Cải biến tông tộc vận mệnh cơ hội thì ra là thế. Lần này Long Cung chuyến đi. Vô luận kết quả như thế nào. Chỉ cần Lâm Mỗ có thể thuận lợi rời đi. Tất sẽ không quên cửu đại đế tộc chi an tình. Lâm Tầm truyền âm thanh âm nghiêm túc trang túc. Cái ngoài ý muốn này tới rất đột ngột. Thế nhưng xem như một việc tốt đẹp sự tình. Lâm Tầm đương nhiên sẽ không cử tuyệt đến từ cửu đại đế tộc thiện ý cùng trợ giúp. Hồn huyết chiến đế muốn liền là câu nói này. Hắn lên núi thâm nhập quan sát miệng phương hướng nhìn một chút. Thấp giọng truyền âm nói. Lâm đạo hữu, trước không nên cao hứng quá sớm. Theo ngươi tiến vào cái này Long Cung thế giới lúc, đã khiến cho tứ thái tử Ngao Huyền Phong hoài nghi. Đồng thời tình cảnh hiện tại đã là tràn ngập nguy hiểm. Lâm Tầm lông mày nhớn lên. Chỉ thấy hồn huyết chiến đế tiếp tục nói. Trước ngươi hoài nghi không có sai. Hang núi này là chân long nhất mạch chuyên môn dùng để trấn áp đế cảnh tù phạm địa phương. Mà ngươi muốn gặp thất thái tử, mặc dù gặp cấm túc, mà dù sao là dòng chính thái tử, thân phận cỡ nào tôn quý, sao có thể sẽ bị cấm túc tại bực này địa phương. Xem ra đây là Ngao Huyền Phong dùng để đối phó của ta. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm, hắn sớm cảm giác có chút không thích hợp. Nếu không phải hồn huyết chiến đế điểm phá tình hình thực tế, hắn cực có thể tự rơi vào Ngao Huyền Phong tính toán chúng rồi. Hắn muốn làm cái gì? Hắn hỏi. Hồn huyết chiến đế nói, trước đó tứ thái tử truyền lời, nói đạo hữu thân phận của ngươi khả nghi, để cho ta đưa ngươi dẫn vào trong sơn động này, dùng nơi đây cấm chế lực lượng đưa ngươi trấn áp. Sau đó hắn liền sẽ thân tự đến thẩm vấn ngươi. Biết được những này, Lâm Tầm không nhịn được nhíu mày. Đến tột cùng là nơi nào lộ ra sơ hở, lại để Ngao Huyền Phong cái này tiểu trường trùng cho khám phá, đồng thời kém chút tự âm chính mình một cái. B. Sơ. Tiếp tục cầu giữ gốc nguyệt phiếu kim ngư không có tồn cảo xuất ngoại. Mỗi ngày nhìn xem những cái kia thật to bọn họ cùng một chỗ sóng. Ta còn tại gõ chữ tâm tắc các loại chờ kim ngư về nhà. Tháng này khẳng định lại có đại bảo phát thiên kiêu chiến kỳ 226 chương 2239 lại gặp Ngao Chấn Thiên cùng này đồng thời. Hồn huyết chiến đế cũng nói ra. Đạo hữu, ngươi không ngại suy nghĩ một chút. Khi tiến vào cái này Long Cung thế giới lúc, đến tột cùng là nơi nào lộ ra sơ hở, mới có thể để tứ thái tử sinh ra hoài nghi. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, liền đem chính mình đến đây lúc chi tiết từng cách nói ra. Ta hiểu được. Hồn huyết chiến đế rất nhanh liền minh ngộ. Như thế không trách Lâm đạo hữu, mà là ngươi căn bản không biết. Phúc Hải Long đế luôn luôn không nhìn chúng thất thái tử. Cả hai quan hệ ác liệt. Có thể ngươi lại cầm Phúc Hải Long đế lệnh bài đến đây. Muốn bái kiến thất thái tử. Không đợi nói xong, Lâm Tầm cũng hiểu được. Gật đầu nói, như thế ta sơ sót. Hồn huyết chiến đế nhanh chóng truyền âm. Đạo hữu, việc này không nên chậm trễ. Bây giờ tứ thái tử còn chờ với bên ngoài. Ngươi cảm thấy tiếp xuống nên làm cái gì? Lâm Tầm một chút suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía hồn huyết chiến đế. Ta có một cái biện pháp, vừa có thể để đạo bạn không ép gặp bị liên lụy, lại có thể làm ta thuận lợi nhìn thấy thất thái tử. Chỉ là lại làm cho đạo hữu gặp một chút ủy khuất. Hồn huyết chiến đế giật mình, dường như nghĩ đến một loại nào đó có thể. Thần sắc một trận âm tình bất định, nửa ngày mới cắn răng nói, bị điểm ủy khuất tính là gì? Chỉ cần có thể đến giúp đạo hữu, hết thầy trả giá đều đáng giá. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, liền bắt đầu truyền âm. Bên ngoài sơn động, Ngao Huyền Phong mày nhăn lại, vừa cảm thấy có chút không kiên nhẫn lúc, liền nghe kia u ám thâm thúy trong sơn động vang lên oanh minh. Cấm chế lực lượng âm vang hiện lên, loại kia khí tức kinh khủng, làm cho Ngao Huyền Phong hô hấp đều là cứng lại. Cách khác tùy tùng cũng mỗi một cách đều là hãi nhiên không thôi. Một lúc sau, bên trong hang núi kia cấm chế lực lượng mới bình tĩnh lại. Cùng này đồng thời, hồn huyết chiến đế thanh âm theo hang núi kia chỗ sâu vang lên, thiếu chủ, sự tình đã làm thỏa đáng. Xong rồi, những cái kia tùy tùng đều là phấn chấn. Ngao Huyền Phong cũng cười lên. Suốt tỷ lệ tiên triều trong sơn động bước đi. Từ đầu đến cuối, căn bản cũng không có tái khởi bất luận cái gì một tia lòng nghi ngờ. Dù sao, đây là Long Cung thế giới, là bọn hắn chân long nhất mạch địa bàn, mà Ngao Huyền Phong trong vô thức cũng căn bản không cho rằng. Giống như hồn huyết chiến đế như vậy bị chính mình tông tộc nắm trong tay vận mệnh đế cảnh tồn tại, hội sẽ sinh ra dị tâm. Vào sơn động, hành tẩu không bao lâu, quả nhiên đã nhìn thấy hồn huyết chiến đế tại loại kia chờ lấy. Mà ở bên cạnh hắn, Một thân ảnh nằm trên mặt đất, lâm vào hôn mê, không rõ sống chết. Hồn huyết chiến đế, mau đem cái này lòng mang ý đồ xấu tạp toái cho ta làm tỉnh lại. Ta cũng muốn xem thử xem, hắn đến tột cùng là vì sao mà đến. Ngao Huyền Phong ánh mắt bên trong đều là lãnh khốc, trong lòng kỳ thực còn có chút tự đắc, cho rằng đúng là mình nhìn rõ mọi việc, khám phá một việc âm mưu tứ thái tử. Ngươi để cho ta rất thất vọng. Nhưng lại tại lúc này, chỉ thấy hồn huyết chiến đế tay áo vung lên, đạo quang oanh minh. Kia phủ cận một đám tùy tùng cũng không kịp phản ứng, tự bị chấn áp, từng cái sủi lơ trên mặt đất, liền kêu thảm đều không có phát ra một tiếng. Không được, Ngao Huyền Phong trên mặt đắc ý ngưng kết, gần như là ra ngoài bản năng, trước tiên hướng chớp động bên ngoài bão hướng sông Nazi. Âm chỉ là hắn vừa động thủ, cái ấp tựu bị hung hăng rút một cái, trước mắt một trận biến thành màu đen, kém chút tựu ngất đi qua, thân ảnh thẻ địa, té ra cầu đớp cơ tạo hình. Hồn huyết chiến đế, ngươi dám phản bội tộc ta. Ngao Huyền Phong tức giận, sắc mặt tái xanh. Chẳng qua là khi quay đầu xem đi qua lúc, lại phát hiện kia hồn huyết chiến đế bộ dáng biến ảo, hóa thành Lâm Tầm bộ dáng. Lập tức hắn tựu ngây người, trong lòng phát lạnh. Ngươi gì? Trong miệng ngươi hồn huyết chiến đế tại kia, chỉ là hắn có thể lại không cách nào giúp ngươi một tay. Lâm Tầm chỉ nơi xa nằm thân ảnh, ngôn từ tùy ý. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngao Huyền Phong hét to, tiếng như tiếng sấm. Lâm Tầm cười lên, một chút tựu nhìn ra tâm tư của đối phương. Nơi đây đã bị của ta lực lượng bao trùm, ngươi chính là gọi rách cổ họng cũng không có khả năng có người phát giác được một tia dị thường. Ngao Huyền Phong triệt để trái tim băng giá, tay chân lạnh buốt. Có thể hắn vẫn không dám tin tưởng, trên đời này vì sao lại có người dám chui vào bọn hắn chân long nhất mạch địa bàn không sợ chết sao? Người nào không biết đắc tội bọn hắn chân long nhất mạch là sẽ bị diệt tộc. Lâm Tầm nói, ta đoán ngươi bây giờ khẳng định rất khó tiếp nhận đây hết thảy. Lúc trước ngươi vị kia thất thúc cũng là như vậy nghĩ, thậm chí cho rằng ta Lâm Mỗ người không dám giết hắn. Ngao Huyền Phong sắc mặt đại biến. Ngươi giết thất thúc Phúc Hải Long Đế thế nhưng là vô pháp vô thiên tồn tại, tại chân long nhất mạch bên trong, một thân đạo hạnh đã có thể nói là đỉnh tiêm tầng thứ tồn tại. Giờ khắc này, Ngao Huyền Phong tâm thần đều có chút dấu hiệu mất khống chế. Sao có thể? Có thể điều này có thể đối Ngao Huyền Phong bực này thuộc nhỏ sinh trưởng tại chân long nhất mạch quý tộc con em mà nói? Chân long giới thiên là bọn hắn tông tộc thiên, hơn là bọn hắn tông tộc địa. Kia thiên địa ở giữa vạn tộc sinh linh đều là nô bộc của bọn họ cùng thần tử. Vô số năm qua, loại tình huống này chưa từng phát sinh qua cải biến. Sở dĩ Ngao Huyền Phong căn bản cũng không dám tưởng tượng trên đời này vì sao lại có người dám ở bọn hắn thiên địa trung hành hung. Mà liền tại Ngao Huyền Phong tâm thần động đáng kia một cái chớp mắt, Lâm Tầm sớm đã giữ lực mà chờ, thần thức đã lặng yên tràn vào hắn thể nội. Muốn tiến hành sưu hồn, có thể để Lâm Tầm cảm thấy ngoài ý muốn chính là một tầng thần bí long văn cấm chế lực lượng bao trùm tại Ngao Huyền Phong trong thần hồn. Đương nhiên, bực này phòng ngự lực lượng căn bản là không có cách ngăn trở Lâm Tầm thần thức. Nhưng nếu là cường tự đi sưu hồn, hậu quả cực có thể chỉ có một cái. Ngao Huyền Phong thần hồn sẽ ở trong nháy mắt sụp đổ bột mịn cuối cùng. Vì ngăn ngừa đánh cỏ động rắn, Lâm Tầm vẫn là nhìn xuống, phất tay đem Ngao Huyền Phong đánh ngất xỉu. Tính cả những cái kia bị trấn áp tùy tùng ở bên trong, tất cả đều ném vào vô trung tháp bên trong. Làm xong đây hết thảy, Lâm Tầm nhìn thoáng qua nơi xa nằm dưới đất hồn huyết chiến đế, truyền âm nói: đạo hữu, đa tạ. Dứt lời, hắn quay người mà đi. Lần này hồn huyết chiến đế cũng điên rồi, để Lâm Tầm trực tiếp đem nó đánh cho trọng thương, đánh cho hôn mê đi qua. Dựa theo hồn huyết chiến đế thuyết pháp, chỉ có như vậy mới có thể để cho chân long nhất mạch không đến mức hoài nghi hắn sinh ra hai lòng. Lâm Tầm đi ra sơn động, dựa theo trước đó hồn huyết chiến đế chỉ điểm, hành tẩu tại Thiên Cấm Sơn bên trong. Trên đường đi, Lâm Tầm cũng là đã nhận ra rất nhiều bị giam giữ ở đây tù phạm. Không chỉ có chân long nhất mạch tộc nhân, cũng có thật nhiều những tộc quần khác sinh linh. Từng cái hạ tràng thê thảm, sống không bằng chết. Lâm Tầm thậm chí nhìn thấy một cái đế cảnh tứ trọng xanh đồng bay loan tộc cường giả, cũng không biết bị giam giữ bao nhiêu tuế nguyệt, cơ thể đều hư thối, tản ra hôi thối, hấp hối. Nhìn thấy mà giật mình. Chén trà nhỏ thời gian sau, Thiên Cấm Sơn chỗ sâu, giữa sườn núi một tòa sườn núi bên trên, đứng vững vàng một cái cổ lão thạch ốt. Một cỗ vô hình cấm chế lực lượng đem cái này một tòa sườn núi cùng thạch ốt hoàn toàn bao trùm. Xa xa, Lâm Tầm liền thấy một thân ảnh, một mình khoanh chân ngồi tại trước nhà đá, đang tu luyện, toàn thân bốc hơi lấy mãnh liệt minh mông chân long khí. Hắn thân thể tráng kiện thon dài, ngũ quan khôi ngô cứng rắn, hai đầu lông mày tràn ngập một cỗ cứng cỏi chi sắc. Bất ngờ chính là Ngao Chấn Thiên chỉ là cùng năm đó ở cổ hoang vực gặp nhau lúc. Ngao Chấn Thiên hoàn toàn không loại kia kiêu ngạo, ương ngạnh, tiêu sái khí chất. Chỉ còn lại một loại trầm ngưng cứng cỏi. Lâm Tầm nhìn chung quanh, tính tâm cảm ứng một lát, vẫn có chút không yên lòng. Tay áo vung lên, từng đạo trận kỳ lướt đi, hóa thành một tòa thần diệu cấm trận, trong nháy mắt đem kia một mảnh sườn núi bao trùm. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm xuất ra một cái kim sắc trận bàn. Đây là theo hồn huyết chiến đế trong tay đạt được, chuyên môn dùng để mở ra Thiên Cấm Sơn bên trong bao trùm các loại cấm chế lực lượng. Ông một trận cấm chế ba đồng lăn lộn, Lâm Tầm thuận lợi đi vào kia một mảnh sườn núi. Ừ, đang tu luyện Ngao Chấn Thiên bỗng nhiên trợn mở tròng mắt. Khi thấy Lâm Tầm lúc, cả người hắn đều ngẩn ở đây kia, kém chút tưởng rằng đang nằm mơ. Lâm huyên, Ngao Chấn Thiên vương người đứng dậy. Đây chính là tộc ta cấm địa, ngươi như thế nào xuất hiện ở đây? Ta là tới tìm cảnh huyên, Lâm Tầm nói. Ngao Chấn Thiên thần sắc bỗng nhiên trở nên phức tạp, thở dài nói, ta liền biết, chỉ cần không gặp được ta kia biểu muội trở về cổ hoang vực, ngươi sớm muộn là sẽ tìm tới. Hắn xuất ra một bầu rượu, mấy chục năm không thấy, muốn hay không uống một chén? Lâm Tầm lắc đầu, nói, ta lần này là bốc lên cực lớn nguy hiểm mới đến nơi này, ngươi cảm thấy ta còn có tâm tư uống rượu không? Ngao Chấn Thiên yên lặng thu hồi tiểu hồ, thanh âm trầm thấp mà thành khẩn, nói, Lâm huynh, ngươi không nên tới. Nếu ngươi còn muốn làm năm như vậy tin được ta, ta hy vọng ngươi rời đi liền rời đi, có bao xa liền đi bao xa, đời này đều không cần lại bước vào cái này một giới. Lâm Tầm nhíu mày, nói, ta chỉ hỏi ngươi, cảnh huyên bây giờ ở nơi nào? Ngao Chấn Thiên lắc đầu, năm đó Vạn Long Tiên Hội kết thúc về sau, ta tự bị cấm túc ở chỗ này, mấy chục năm qua chưa từng có cơ hội ra ngoài một bước, đâu có thể nào biết rõ cảnh huyên biểu muội ở nơi nào. Lâm Tầm trong lòng tuôn ra không nói ra được phẫn nộ, bỗng nhiên tiến lên, nắm lấy Ngao Chấn Thiên vạt áo, năm đó là ngươi lời thề son sắt nói sẽ bảo đảm cảnh huyên an nguy, ta mới chịu đáp ứng để cảnh huyên tùy ngươi đến đây. Có thể ngươi bây giờ lại nói cho ta không biết cảnh huyên ở nơi nào? Cái kia sâu thẳm trong mắt đều là giống như sắp thiêu đốt giận. Ngao Chấn Thiên thần sắc thảm đạm, cúi đầu, không dám nhìn thẳng Lâm Tầm ánh mắt, khổ sở nói, ta cũng không nghĩ tới Vạn Long Tiên Hội bên trên lại sẽ phát sinh loại kia ngoài ý muốn. Hắn hít sâu một hơi, nói, Lâm huyên, ta mặc dù không biết cảnh huyên biểu muội bây giờ ở nơi nào, nhưng lại dám cầm tính mệnh cùng ngươi cam đoan, cảnh huyên biểu muội tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ một tia nguy hiểm. Âm Lâm Tầm đem hắn lắc tại trên mặt đất, ánh mắt u lãnh, nếu ngươi thật còn đem ta Lâm Tầm làm bằng hữu, tự nói cho ta, Vạn Long Tiên Hội bên trên đến tột cùng xảy ra biến cố gì? Vì sao từ đó về sau các ngươi chân long nhất mạch tất cả mọi người hận không thể ta Lâm Tầm chết. Ngao Chấn Thiên thần sắc âm tình bất định, lồng ngực chập trùng, phảng phất như nội tâm tại gặp lấy vô cùng dày vò cùng dãy rua. Hồi lâu, hắn mới cúi đầu khổ sở nói, chuyện này ta không thể nói. Lâm huynh, ta van cầu ngươi, thừa dịp tộc ta những đại nhân vật kia còn chưa phát hiện ngươi, hiện tại tự mau chóng rời đi, được không? Chuyện này về sau ta Ngao Chấn Thiên tuyệt đối sẽ cho ngươi một cái công đạo. Thanh âm bên trong thậm chí đều đã mang lên một vòng cầu khẩn. Có thể càng là như thế, để Lâm Tầm trong lòng càng thêm cảm thấy có chút không ổn. Hắn cường tự kềm chế nội tâm phẫn nộ, nhìn xem ngồi liệt trên mặt đất không dám cùng chính mình đối mặt Ngao Chấn Thiên, ánh mắt bên trong không nhìn được lộ ra vẻ thất vọng, nói: xem ra ta tìm ngươi cũng nhất định là phí công. Thôi, chuyện này ta Lâm Tầm chính mình đến giải quyết.